Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Truy sát. P.S. Tạ ơn cách bình nha, tạ ơn các vị cất chứa đề cử, cảm tạ một dịch người khó mà khen thưởng, sách mới kỳ qua đi sẽ bảo phát. Thuấn Trường Niên ôm lấy Lưu Tú bay một loại hướng cửa thành phương hướng lao đi, nhanh, nhất định muốn nhanh, bởi vì đây là tại trung thần dưới mắt, như không mau chóng thoát đi, vậy kế tiếp liền là cửu tử nhất sinh. Sau lưng truyền tới nổ vang nhượng Thuấn Trường Niên không khỏi dùng hết toàn lực hướng ngoại thành lao đi, tận lượng nhượng bản thân có thể may mắn đào thoát. Thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư cấu, đương Thuấn Trường Niên ôm lấy Lưu Tú cướp ra khỏi cửa thành thời điểm, như vậy cửa thành lớn phía trước trung thần này phát run thân ảnh giống như tảng đá giống như chắn bọn họ trước người. Này phảng phất có hình sát khí không còn che giấu tản ra thủy triều giống như tràn hướng Thuấn Trường Niên, tam cốt cảnh tu vi khí tức phát thiên cách địa tập tới. Giết ta Diệu Nhi, ngươi còn muốn đi. Trung thần khí đến toàn thân phát run trợn mắt tròn soi. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trung thần trên thân này tam cốt cảnh khí tức ba đồng ép đến hắn hít thở đều gian nan vô cùng, cái này là đến từ thực lực tuyệt đối áp chế. Không cách nào ngăn cản. Ngươi đến cùng sư gia người nào? Trung thần trừng mắt hai mắt hò hét nói, hắn sở dĩ còn cùng Thuấn Trường Niên nói nhảm, là không xác định hắn sau lưng phải chăng có người, bởi vì hắn biết rõ, liền tính thiên phú lại người tốt, không có sư phụ chỉ đạo, khó mà trở thành văn trận sư, như là hắn sau lưng thật có sư phụ, cái kia dám tùy tiện ra tay. Ngươi đoán đúng. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm tư một lát sau, đỉnh lấy uy áp gian nan mở miệng nói. Đã trung thần tại kiêng kỵ bản thân phải chăng có sư phụ, hiện tại ngạnh bính nhất định là tìm chết, chẳng bằng bắt lấy trung thần cái này tâm tư, có lẽ có thể toàn thân trở ra cũng khó nói, dù sao văn trận tạo nghệ có thể đi đến dạy bảo đệ tử người, há là hời hợt hạng người. Trung thần nhìn xem Thuấn Trường Niên tin kia thề thản thản bộ dáng, tức khắc tức giận càng tăng lên. Tiểu tử, không cần lên mũi lên mặt, liền tính ngươi có sư phụ, ta cũng giết không tha. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, đem Lưu Tú đẩy ra, ngưu dụng trận cấp bách xíp vẽ lên ra tới, ngưu dụng nhất ra. Thuấn Trường Niên lúc này kéo trên Lưu Tú hướng một cách khác phương hướng xong rồi đi. Trung thần giận dữ, biết rõ Thuấn Trường Niên đây là tại kéo thời gian thoát đi, một cái huyết hồng tự cung từ sau lưng rút ra, cốt văn ngưng mũi tên dựng cung, nhắm ngay ngưu dụng liền bắn tới. Ngưu dụng này nồng nặc sát phạt chi khí lệnh trung thần đều không tự chủ được toàn thân run lên, hắn nhìn ra được cái này chỉ là một cái hơn 900 xăm văn trận, lại không nghĩ rằng sẽ mang lại cho hắn một loại vô lực cảm giác. Từ khi hắn tại thiên hợp thành phản khách là chủ bắt đầu, liền chưa từng lại có qua loại này uy hiếp, như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay một cái hoàng mao tiểu tử sẽ nhượng hắn như thế như vậy. Cốt văn trường tiến lưu tinh giống như bắn qua đen kịt thiên vũ, đinh một tiếng bắn vào ngưu dụng này cây trường đao phía trên, tức khắc hỏa hoa bắn tung bốn phía, vù vù quanh quẩn. Trung thần một tiếng sau đó, trong lòng rung động nồng đậm hơn. Hắn minh bạch bản thân là khẳng định không cách nào đem ngưu dụng trận đánh tan. Thuấn Trường Niên thân ảnh đã càng ngày càng xa, hắn đành phải một bên bắn tên chống cự ngưu dụng công kích, một bên đuổi hướng Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên rõ ràng ngưu dụng là không cách nào ngăn cản trung thần bao lâu lúc, dùng hết toàn lực bay một loại xuyên toa tại trong rừng rậm. Sau lưng trung thần như dòi tựa như xà đuổi theo không thả, kéo cung bắn tên, đạn tựa như cốt văn mũi tên nối liền không dứt mà tới. Hai người một đuổi, đã sớm ra ngưu dụng trận phạm vi, trung thần không ngừng kéo cung xuyên mũi tên, huyết hồng cốt văn mũi tên giống như hồng vũ một loại từ Thuấn Trường Niên bên cạnh hai người bay qua, hưu hưu mà qua mũi tên gió thẳng trà sát đến hai người da thịt chảy máu. Mũi tên chưa trúng hai người. Liền đơn là mũi tên gió liền nhượng hai người toàn thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu nhuộm toàn thân, có thể tưởng tượng được nếu như bị bắn trúng, này hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Liền tính trung thần mũi tên không có đem hai người bắn trúng, lâu dài xuống dưới hai người sớm muộn cũng sẽ rơi vào trung thần trong tay. Thuấn Trường Niên không ngừng đem tam kiếm trận xiếp vẽ lên ra tới, bảo vệ ở bên cạnh làm hộ thuẫn chém hướng trung sáng sớm hiển nhiên là không quá có thể, dù sao nhân gia này là tam cốt cảnh tu vi, tam kiếm trận có thể tổn thương không nhân gia mảy may. Ba đem huyết kiếm không ngừng bị trung thần cốt văn nhanh như tên bắn nát, Thuấn Trường Niên lại lần lượt xiết vẽ lên ra tới, theo lấy thời gian đưa đẩy, thiên mệnh cốt trên cốt văn càng ngày càng ít. Thuấn Trường Niên xiết vẽ lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng cố hết sức. Tạp chủng, ta xem ngươi có thể xiết vẽ lên bao nhiêu lần. Trung thần cắn răng gầm to, tâm hắn trong càng giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua văn trận sư có thể một khắc không ngừng xiếp vẽ lên văn trận. Thuấn Trường Niên chỗ biểu hiện ra tới tiềm lực nhượng hắn phi thường giật mình, tâm hắn trong đã đối. Đúng. Hắn ôm tất có tâm thả hổ về rừng, sự tình hắn có thể làm không ra, huống lại còn là một vị tiềm lực vô hạn văn trận sư. Trường Niên ca ca, đều là ta hại ngươi, buông ta xuống, ngươi đi đi. Lưu Tú mắt lườm mặt, pho lấy máu. Còn chưa tới cuối cùng, hiện tại còn nói còn quá sớm. Thuấn Trường Niên hô lấy lớn khí nói ra, hắn cảm giác lấy được bản thân thân thể càng ngày càng hư nhược, nhất là thiên mệnh cốt trên cốt văn cũng mau muốn gặp đáy. Đúng lúc này trung thần đại cung phía trên lập tức ngưng tụ ra tới ba chi cốt văn trường tiến, nhắm ngay Thuấn Trường Niên phía sau quan tài liền buông tay bắn tới. Tam kiếm trận căn bản liền chống cự không cái này ba chi trường tiến thế công. Giống như đậu hủ giống như bị bắn nát, trường tiễn bỗng nhiên bắn vào quan tài phía trên. Liền tại ba người coi là trường tiễn đem bắn xuyên quan tài đem Thuấn Trường Niên xuyên thủng lúc, trường tiễn bắn vào quan tài trên đột nhiên vỡ nát, mà quan tài trên phá bố cùng bùn nổ nhưng bay vụt, lộ ra tối như mực quan tài. Quan tài trên những cái kia khó mà đánh giá tính đồ án giống như đèn sáng một loại dần dần sáng lên đến. Hàng ngàn hàng vạn đồ án một sáng lên, đem tối như mực quan tài trương hiển đến giống như trúc tinh phùng nguyệt một dạng. Như có như không bào tiếng giống tại mỗi một cái đồ án bên trong truyền ra tới, có Phật ngâm, có thú sống, có ma kêu, có thần thở dài, đủ loại thanh âm bắt trước từ thiên ngoại truyền đến, lại như tại bên tai trà sát vang, một cỗ nhàn nhạt thương tang cổ lão khí tức từ quan tài trên tràn ngập ra tới. Thuấn Trường Niên sợ ngây người, từ khi lần trước mở ra quan tài lúc thấy được một góc vũ trụ sau liền biết cái này quan tài không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới cái này mặt ngoài trên điêu khắc đồ án cũng có thần diệu như thế. Thuấn Trường Niên cảm giác mình trên thân cõng đến không phải một bức quan tài, mà là một cái thế giới bản nguyên, một cái lưu truyền thiên cổ thần thoại. Trung thần trước là cả kinh, sau đó đại hỉ, giống nói. Cái này quan tài liền cho ta ở lại đây đi, các ngươi cũng cho ta ở lại đây đi. Trung thần trường cung kéo một phát, một chi chân có người thành niên lớn nhỏ cốt văn trường tiến tụ tập tại thượng, một tiến này tựa hồ nghiêng trên hắn tất cả mũi tên rời dây cung, những nơi đi qua, liền không gian hư vô đều bị phá vỡ, giống như một điều cự long giống như, phá không mà đến, mũi tên gió càn quấy. Thuấn Trường Niên giật nảy cả mình, đem quan tài hướng từ đã trước người một lập, cự tiến đột nhiên bắn vào quan tài phía trên, bên trong đồ án tức khắc rực rỡ hào quang, đủ loại thanh âm giống như tạc đạn nổ tung giống như thật sự rõ ràng vang dội bên tai. Uy lực cường đại cự tiến bắn vào quan tài trên sau, đột nhiên vô thanh vô tức sập rách ra, không có đối. Đúng. Thuấn Trường Niên hai người tạo thành một tia tổn thương. Thuấn Trường Niên thấy vậy đại hỉ, như thế nào cũng không nghĩ đến quan tài còn là một kiện phòng ngự cực mạnh chí bảo, có cái này vật, chỉ sợ về sau lại cũng không sợ bị người đánh lén sau lưng. Trung thần sắc mặt lúc này liền tái nhợt xuống tới, cả người quấn lấy vô tận cốt văn ngút trời mà trên, sắc mặt dữ tợn, chân phải vừa nhấc, hướng về phía Thuấn Trường Niên hai người cách không giẫm mạnh. Theo lấy hắn một cước này đạp xuống. Một cái chân trần nha thanh sắc chân to phá mây mà ra, giống như một tòa vạn trượng đại sơn giống như đạp hướng hai người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Dạ đàm. Cái này phá mây mà ra xanh bàn chân mang theo tới trấn áp Nhượng Thuấn Trường Niên hai người giống như lá sách trong gió một loại ngược lại bay ra ngoài. Cái này là đơn thuần man lực trấn áp, muốn phản kháng đều gian nan. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, đem Lưu Tú ôm vào trong ngực quan tài đứng ở bản thân trước người, ở nơi này một khắc, thanh sắc chân to tức khắc đạp xuống tới. Một cước phía dưới trăm trượng bên trong núi rừng giống như vỏ trứng gà tựa như không chịu nổi một kích, toái thạch bắn tung bốn phía, bụi thuốc nhào thiên, khi con này thanh sắc chân to tiêu tán sau, một cái ngang bố khe hở dấu chân thình lình tại mục đích, sâu vào mặt đất mười mấy mét sâu. Dùng hết rồi chiêu này cốt thuật sau, trung thần tựa hồ cũng yếu đuối không ít, sắc mặt hơi bạch, mồ hôi ướt át, giơ cờ bất định tại trên đại thụ nhìn qua. Đúng lúc này, che kín vết rách dấu chân chỗ đột nhiên nổ lên, Thuấn Trường Niên ôm lấy Lưu Tú từ đó chạy ra tới, một khắc cũng không dừng lại, phi kiếm giống như lướt vào nơi xa hắc ám núi rừng. Trung thần hai mắt ngưng tụ, vừa muốn truy kích, không ngờ thân thể khẽ động, cả khuôn mặt bỗng nhiên xanh xuống tới, lảo đảo lùi lại mấy bước, há mồm phun ra một ngụm máu. Trung thần lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, xuất ra mấy viên bạch ngân xăm thạch luyện hóa lên, một bên luyện hóa xăm thạch, một bên không cam lòng nói ra. Đều trách lúc trước dùng quá nhiều cốt văn, không phải vậy cái này tạp chủng nhất định sẽ tại ta cử xanh dưới chân biến thành vụn thịt, này tạp chủng chắc chắn không thể buông tha. Trung thần thân làm thiên hợp thành thành chủ, một phen dưới sự truy kích vẫn là để một cái khắc văn cảnh hoàng mao tiểu tử chạy, cái này đối. Đúng. Hắn tự tin tâm không thể nghi ngờ là trùng điệp một kích. Mà còn Thuấn Trường Niên thân làm một cái tiềm lực vô tận văn trận sư, như là trưởng thành lên đối. Đúng. Trung thần tới nói nhất định là cực lớn uy hiếp, bây giờ Thuấn Trường Niên thành công chạy, vô luận đối. Đúng. Hắn lòng tin vẫn là danh dự đều là ảnh hưởng to lớn. Rời trung thần ngoài mấy chục dặm, một cái đồi núi nhỏ trên Thuấn Trường Niên chạy như bay thân ảnh tại đồi núi nhỏ đột nhiên dừng lại, sắc mặt mất màu hắn mở miệng liền phun ra một ngụm máu, hai chân vô lực mềm ngồi ở trên đất. Trước một cước kia công kích tuy nói bị quan tài cản lại, nhưng vẫn là bị này rồi rào dư ba ảnh hưởng đến toàn thân. Hiện tại Thuấn Trường Niên có thể nói là yếu đuối đến cực điểm, liền trên tay cốt văn cũng không cách nào thúc giục, thiên mệnh cốt trên cốt văn càng là chỉ còn lại trăm tới nói. Trường Niên ca ca. Lưu Tú vội vàng đỡ lấy Thuấn Trường Niên, trong hai tròng mắt đã nổi lên điểm điểm lệ quang, nàng ngược lại là không có nhận quá trọng thương. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng trừng, hò hét nói. Nhanh một chút rời đi nơi này, không thể ở lâu. Lưu Tú cũng biết nói mấy chục trong khoảng cách có thể không an toàn, cũng không hỏi nhiều, đỡ lấy Thuấn Trường Niên, hai người lung la lung lay hướng nơi xa gian nan rời đi. Thẳng đến hai người tại ngoài trăm dặm tìm tới một cái bỏ phế hang động lúc, sắc trời đã là buổi trưa nửa đêm, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không có chần chờ, tại hang động trong mau chóng khôi phục thực lực. Nhất là hắn thiên mệnh cốt trên cốt văn, đây là hắn ngăn cơn sóng dữ lá bài tẩy, mỗi giờ mỗi khắc đều không thể ném đi mất. Thẳng đến ban đêm, Thuấn Trường Niên vừa rồi hồng nhuận một chút từ tối tăm không mặt trời trong đồng huyệt đi ra, trạng thái cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng thất thất bát bát, chưa tới một đêm chắc hẳn liền có thể khôi phục được đỉnh phong, đây là quy công cho thiên mệnh cốt, không phải vậy cũng không có khả năng có như thế sức khôi phục. Trải qua lần này bị đuổi giết, Thuấn Trường Niên nhận thức được bản thân thực lực thực sự là quá yếu, mặc dù nói người ta tu luyện thời gian thế nhưng là bày ở nơi đó, tu vi cao hơn hắn là lý chỗ nên sự tình thế nhưng là hắn cũng biết nói thực lực mới là thế giới này hết thảy, nếu mà có được tuyệt đối thực lực, lúc trước hắn thì có sẽ bị tới thân chiếm xương lưu đầy Triệu Âm Âm cũng sẽ không chết, cho nên hắn phi thường khát vọng thực lực, tuyệt đối thực lực. Làm cho người sợ hãi thực lực. Cho nên tiến quân đại văn cảnh không thể kéo dài được nữa, săn giết cốt thú cũng không thể quá qua thiêu dịch. Thuấn Trường Niên có chút bệnh trạng đi ra hang động, chỉ gặp chỗ động khẩu, sâu kín dưới ánh trăng, Lưu Tú thân ảnh gầy nhỏ ngồi yên lặng tại một chỗ đất bằng trên, nàng hai tay ôm hai đầu gối, trên mặt đều là tự trách vẻ, trong mắt thỉnh thoảng ngấn lệ lóe ra. Thuấn Trường Niên lặng lẽ không tiếng động hơi thở ngồi ở nàng bên người, nhìn qua dày thực tầng mây bên ngoài minh nguyệt cũng không nói lời nào, hắn biết rõ hắn trong lòng nghĩ là cái gì. Một lúc lâu sau, lúc mà Dạ Phong chậm chậm lướt qua, nhìn qua minh nguyệt, Lưu Tú đột nhiên nói ra: Trường Niên ca ca, ngươi nói Thái Dương có phải hay không cũng cùng mặt trăng một dạng, như vậy tròn, như vậy thần thánh, ta rất muốn đi xem một cái một nửa khác vùng hoang dã phương Bắc đến cùng là sao bộ dáng. Thuấn Trường Niên trong lòng run rẩy, không nghĩ tới Lưu Tú một mực đến nay tâm nguyện thế mà cũng cùng Triệu Âm Âm một dạng, có lẽ cái này dã cốt tà ảnh bọn hạ nhân trong lòng tâm nguyện đều là đi xem một cái bên ngoài có ánh nắng thế giới đi. Thế nhưng vùng hoang dã phương Bắc thật rất lớn, không phải tất cả mọi người đều có thể đi ra dã cốt tà ảnh. Thuấn Trường Niên trầm mặt, hai mắt ngoác ngoác ngắm nhìn trên bầu trời cây kia vô tận đầu dã cốt. Dã cốt thật rất lớn, có máu có thịt, phảng phất là một cái khoác lên hai tòa cao phong trên cử nhân nòng cốt, minh nguyệt tại nó bên cạnh, là như vậy miêu nhỏ, tại nguyệt quang xâm nhiên dưới trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy thiên giá trên đại điện lầu các, giống như tiên giới một loại làm cho người thán phục. Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài trên một hơi, nói ra: Thái Dương kỳ thật liền là một cái biết phát sáng trứng gà hoàng mà thôi. Không có gì hiếm có. Trường Niên ca ca thấy qua Thái Dương. Lưu Tú hai con ngươi một sáng lên. Có thể nói như vậy, chờ ngươi có nhất định thực lực, đi ra phiến này khổng lồ tà ảnh, hết thầy cũng biết, có thực lực, có cái gì không làm được. Thuấn Trường Niên nói ra. Lưu Tú thở dài nói. Đúng vậy a, thực lực, nếu như ta có thực lực, cha mẹ ta cũng không cần chịu này loại đau khổ da thịt. Ta liền là một cái hỏa căn, nếu như lúc ấy ta đi cùng ngươi cha thì sẽ không bị bọn họ bắt lấy, đều là ta, hiện tại lại kém điểm hại đến Trường Niên ca ca thân ngươi chịu trọng thương. Cho nên, ngươi phải trở nên mạnh, mạnh đến làm cho người không dám đối. Đúng, ngươi có bất luận cái gì ý nghĩ? Thuấn Trường Niên vỗ vỗ Lưu Tú đầu nói ra. Không nói cái này, chúng ta nghĩ biện pháp cứu cha mẹ ngươi đi. Lưu Tú lắc đầu nói, phủ thành chủ thủ vệ sâu nghiêm, cao thủ rất nhiều, hiện tại ngươi lại giết đồng hồ diệu, chỉ sợ thiên hợp trong thành, phủ thành chủ người đều tại tìm ngươi đây. Nếu như ta bước vào đại văn cảnh, tuy nói không cách nào đánh bại trung thần, ta nghĩ, ta cũng có thể cứu ra cha mẹ ngươi, như là cứu ra ngươi Lưu Lai tiền bối, ta xem Lưu Lai tiền bối có thể giết trung thần. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra, từ Lưu Tú trong miệng biết được, này một trận chiến bên trong hẳn là vì cứu nàng, Lưu Lai Phương sẽ bại dưới trận tới. Thật! Lưu Tú một cái từ dưới đất nhảy lên đến, hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn Thuấn Trường Niên. Là ngược lại là thật, thế nhưng là ta hiện tại còn không có tìm tới thích hợp cốt thú, không dám tùy tiện tuyển một đầu cốt thú tới dung xương. Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Cái này ngược lại là, bằng không đồng hồ diệu cũng sẽ không tuyển hai đầu thường gặp cốt thú tới dung xương, nơi này cốt thú thực sự là quá bình thường. Lưu Tú gật đầu nói ra, nàng cũng đi đến khắc văn cảnh đỉnh phong, có thể yêu nguyên không có tuyển thú dung xương tiến nhập lớn xăm xương, có thể tưởng tượng được nơi này cốt thú có bao nhiêu bình thường. Thuấn Trường Niên ngược lại là có thể không để mắt đến những cái này cốt thú phải chăng hiếm có. Dù sao hắn thiên mệnh cốt có thể dung hợp bất luận cái gì cốt thú thiên mệnh cốt, lấy được cốt thuật cũng có thể tiến hóa, hắn sở dĩ còn tại cẩn thận chọn, là bởi vì hắn muốn có một chiêu liên quan tới nhục thân cốt thuật trải qua trung thần truy sát, hắn biết rõ vẻn vẹn là công kích cốt thuật nói sẽ ít đi rất nhiều chạy trốn cơ hội, nếu là có nhục thân cốt thuật, nhục thân cường đại không chỉ có thể lệnh bản thân có thể sinh tồn lâu một chút, cũng có phản kích cơ hội. Lưu Tú trầm tư hồi lâu sau đột nhiên nói ra. Trường Niên ca ca, ta biết rõ nơi đó có ngươi muốn cốt thuật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Thiên Hợp Môn. Chỗ ấy. Chẳng lẽ mảnh rừng núi này trong còn có ẩn tàng cốt thú hay sao? Thuấn Trường Niên lúc này nhận lời tìm hỏi. Ông nội ta trước kia dưỡng có một đầu thanh lân vượn, nó liền có thể cho người ta mang theo tới một loại nhục thân cốt thuật. Thanh Lân Vượn đã đến tuổi xế chiều, sống không quá mấy năm, lúc ấy nó yêu cầu ta dung dưới nó thiên mệnh cốt. Chỉ tiếc khi đó ta còn không có đi đến 50 vạn xăm cốt văn, thế nhưng là cuối cùng trung thần đem ông nội ta ám sát sau, Thanh Lân Vượn cũng đã biến mất. Về sau ta nghe phụ thân nói Bạch Viên bị trung thần bọn họ bắt thủ nhìn bọn họ mộ tổ, ta ngược lại là có tìm kiếm qua bọn họ tổ tông mộ phần vị trí, đáng tiếc vẫn không có tìm tới. Nếu là ta nhóm có thể tìm được bọn họ mộ tổ, liền có thể tìm được Bạch Viên, đến lúc đó Trường Niên ca ca là có thể lấy được ngưỡng mộ trong lòng cốt thuật, chúng ta liền có thể cứu ra cha mẹ. Lưu Tú nói một hơi rất nhiều, càng nói hai mắt càng sáng lên, cuối cùng cơ hồ cả người đều run rẩy, đây là kích động sở trí, nàng phảng phất nhìn thấy nồng nặc hy vọng. Thanh Lân Vượn, đây là một loại khó gặp cốt thú, nghe nói dung hợp nó thiên mệnh cốt người xác thực là có thể nắm giữ một loại nhục thân cốt thuật. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra, trong lòng có phần là tâm động. Lưu Tú lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là ta không biết bọn họ mộ tổ người ở chỗ nào, ta tìm qua rất nhiều nơi, liền là không tìm được. Cái này ngược lại là việc nhỏ, chờ ta thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục, ta dẫn ngươi đi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, hắn thế nhưng là có một bản ghi chép địa giã tất cả to to nhỏ nhỏ mộ phần mộ táng kinh đâu, cái này ở hắn trong mắt chỉ là giơ tay nhấc chân giống như tùy tiện. Lưu Tú cứng họng hỏi, Trường Niên ca ca ngươi còn biết rõ trung thần bọn họ mộ tổ vị trí. Ngươi không được quên, ngươi tổ ra ra phần mộ cũng là ta tìm tới đâu, cái này không tính cái gì, kỳ thật ta còn có một cái thân phận tống táng tặc, không có ta không tìm được mộ phần. Thuấn Trường Niên cười nói, lúc này không trang 13 chờ đến khi nào. Lưu Tú nghe vậy sững sờ, cái này xác thực là nói thật, bản thân này tổ tông sơn mộ thế nhưng là nhượng đồng hồ diệu đám người bắt phá đầu cũng không tìm được đâu, Thuấn Trường Niên lại dễ như trở bàn tay tìm tới cũng mới lên đây. Hai người có quyết định sau đó 3 ngày trong, hai người đóng động không ra, hết sức chuyên chú dưỡng thương. Ngày thứ 3 Thuấn Trường Niên tổn thương đã hoàn toàn tốt sau đó. Hắn xuất ra táng kinh tại lưu đấu phần mộ chung quanh cẩn thận tìm kiếm một phen, thử 10 cái có khả năng mực điểm sau, rốt cuộc là tìm được trung thần tổ tông sơn mộ vị trí. Kỳ thật trung thần tổ tông sơn mộ ở nơi này phiến núi rừng bên trong, chỉ là thân ở thiên hợp thành một cái khác phương hướng mà thôi, mà còn trung thần tổ tông thực lực cũng không cao, vẻn vẹn là đại văn cảnh cũng không có gì xuất kỳ sự dấu vết, bằng không trung thần cũng sẽ không nửa đời trước là Lưu Tú ra ra thị vệ. Đường Thuấn Trường Niên đem núi này mộ phần vị trí nói cho Lưu Tú lúc, người sau đã chấn kinh đến không thể tự thoát ra được. Phải biết mấy ngày nay đều là nàng nửa bước không rời bồi tiếp cái trước, căn bản liền chưa từng thấy hắn đi ra hang động nửa bước, liền hang động đều không có rời đi, thế nào tìm tới trung thần tổ tông sơn mộ. Sẽ linh hồn xuất khiếu hay sao? Thuấn Trường Niên gặp Lưu Tú một mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, cũng không giải thích quá nhiều, lưng cõng quan tài trực tiếp mang nàng đi xem hư thực. Núi này mộ phần vị trí rời bọn họ hiện tại vị trí ít nói cũng có 200 dặm tả hữu, cơ hồ là hoàn toàn vượt qua toàn bộ khổng lồ thiên hợp thành. Thuấn Trường Niên mang theo Lưu Tú ngựa không dừng vó hướng mục đích tiến đến, hắn hiện tại lại không dung sương nói, thực lực liền sẽ lùi lại, tâm hắn trong kỳ thật so Lưu Tú còn gấp hơn đây. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại núi rừng xuyên qua. Dùng một ngày thời gian mới đi tới thiên hợp thành cửa thành đối. Đúng. Ra mảnh núi rừng kia bên trong ít nói cũng còn có một nửa khoảng cách. Đi tới nơi này Thuấn Trường Niên càng thêm khẩn trương. Nói thế nào nơi này cũng tính rất đúng thiên hợp thành phạm vi. Khó giữ được phủ thành chủ người sẽ tìm được nơi đây tới. Liền tại hai người ra tốc thoát đi phiến này nguy hiểm khu vực lúc đột nhiên. Hai người chung quanh một tòa núi nhỏ trên bỗng nhiên sáng lên hàng ngàn hàng vạn nói răng khắp nơi hồng sắc đường vân, giống như từng đạo hồng sắc thiểm điện che kín cả tòa núi nhỏ, cũng có một cỗ rồi rào khí tức ba động từ bên trong ngọn núi nhỏ dung chuyển mà ra, ép ngược lại tứ phương. Đột nhiên biến cố nhượng hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thuấn Trường Niên Thứ liếc mắt tới liền biết nói núi này có loại nổ tung khuynh hướng, trước tiên ôm lấy Lưu Tú liền hướng một bên nhào mở. Liền tại hắn nhào mở trong nháy mắt đó, che kín vết đỏ núi nhỏ bỗng nhiên nổ lên đến toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất giống như run rẩy, tiếng vang truyền khắp vạn dặm, chung quanh mấy trong vòng trăm trượng núi rừng bị rời là đất bằng, không có một ngọn cỏ, chỉ có đất vàng thình lình tại mục đích. Thanh thế to lớn tiếng vang truyền khắp tứ phương, toàn bộ thiên hợp thành đều ở đây tiếng vang dưới thật lâu bất an, tất cả mọi người đều chấn kinh như ngưu. Tiếng nổ mạnh vang thở bình thường sau một hồi, thiên hợp người trong thành bắt đầu nhao nhao hướng tiếng vang chỗ cướp bay mà đến, giống như kiến dọn nhà một loại tiền hô hậu ủng. Mà này mấy trăm trượng đất vàng đất bằng trên, Thuấn Trường Niên ôm lấy Lưu Tú từ trong đất nhảy ra tới, hai người đều là sắc mặt mất màu, đầu óc oanh minh thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, lúc trước như không phải Thuấn Trường Niên nhanh chóng kịp phản ứng. Dùng quan tài chống cự cái này nổ tung, chỉ sợ hai người đã bị rào chết. Hai người chưa tỉnh hồn hướng phía trước xem xét, tức khắc toàn thân run lên kinh khủng che kín hai người thân thể mỗi một tấc da thịt, tòa kia tràn ngập vết rách núi nhỏ không thấy, nguyên bản vị trí, đứng vững một phiến hắc sắc cổ thạch điêu mài đại môn. Đại môn cùng chung quanh quần sơn thủ một cao bằng, hai bên mài rũa một long một phượng, long phượng tại môn đỉnh phía trên tương đối. Mà ở bên trong cửa đều là một mảnh hồng sắc quang màn, màn sáng giống như hơi hơi động run mặt hồ tràn ngập thần diệu cảm giác, phảng phất bên trong hàm chứa một mảnh vô biên vô hạn cổ lão thế giới, trận trận thương tang khí tức xông vào mũi mà tới. Cái này là cái ruộng gì, núi biến thành môn. Thuấn Trường Niên kinh hống, không còn kịp cẩn thận quan sát. Ôm lấy Lưu Tú nhanh chóng bay ngược, bởi vì hắn đã nghe được âm thanh xé gió, có người tới. Đường Thuấn Trường Niên cùng Lưu Tú cấp tốc giấu đi đến, này phiến to lớn thần bí trước cổng chính, một đạo thân ảnh từ đằng xa tia chớp giống như mà đến, chắp hai tay sau lưng kinh ngạc nhìn qua cánh cửa này. Hắn chính là thiên hợp thành người mạnh nhất, Trung Thần. Trung Thần đến sau còn không có bao lâu, chung quanh núi rừng bên trong bắt đầu dần dần xuất hiện một mặt kinh hãi tu luyện giả, mỗi người đều là nóng bỏng lại chấn kinh nhìn qua cánh cửa kia. Chuyện gì xảy ra, thiên hợp môn làm sao sẽ hiện tại liền ra tới, rõ ràng còn có một năm thời gian. Kỳ quái, chẳng lẽ có người kích phát nó? Không có khả năng, ai có thể kích phát một vị vương giả phần mộ cửa vào. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại bốn phía, từng cái đỉnh núi thủ mộc trên đều đứng đầy người, tiếng ồn ào tức khắc nổi lên bốn phía. Vương giả phần mộ cửa vào. Thuấn Trường Niên trước là sững sờ, sau đó nhanh chóng xuất ra táng kinh nhìn một chút, đem hắn sau khi thu cất trong lòng chấn kinh chậm rãi biến thành kinh hỉ. Tại táng kinh trên, liền cánh cửa kia vị trí. Một hạt mực điểm giống như chập chờn đèn đuốc tựa như lúc sáng lên lúc ẩn, chắc hẳn mới vừa liền là táng kinh kích phát cái gọi là vương giả mộ. Tiểu Tú, đây là chuyện gì, tại sao nơi này sẽ có dạng này một cái phần mộ? Thuấn Trường Niên có chút kích động hỏi, đây là cốt vương cảnh vương giả phần mộ A, là một vị cường giả tuyệt thế phần mộ, động một chút chân, nửa cái vùng hoang dã phương Bắc chỉ sợ đều muốn run rẩy, bên trong chắc hẳn là tràn ngập đủ loại gì bảo cùng cơ duyên, nếu là có thể được một cái vương giả thiên mệnh cốt, nuốt sau đó, này tu vi tốc độ tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tổ Tông Sơn Mộ Tại Thâm. Lưu Tú đen sáng lên hai con ngươi giấu riêng là chấn kinh lại chờ mong nhìn xem cổ lão thiên hợp cửa, hít thở bỗng nhiên gấp rút lên trầm giọng nói ra. Đây là thiên hợp thành đời thứ nhất thành chủ phần mộ cửa vào, mỗi ba niên hội ra đất một lần, nghe nói bên trong khác thành một cái thế giới, hiểm địa, cơ duyên cùng cất. Vô tận tuế nguyệt đánh đến, nó ra đất trong khoảng thời gian này, liền là thiên hợp thành một trận thịnh yến, xung quanh các đại thế lực bươm bướm nhào hỏa giống như tiền hô hậu ủng mà đến, có thể vào bên trong linh hoạt lấy ra tới người thực lực đều không ngoại lệ, đều có chất một loại tăng lên kỳ quái, rõ ràng còn có một năm thời gian, tại sao nó hiện tại liền ra tới? Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ nói. vương giả phần mộ chập chập, một cái vương giả thiên mệnh cốt có thể cho ta thực lực cùng cốt thuật bay một loại tăng lên đi chập chập. Mỗi lần nó ra đất đều có 10 ngày thời gian lắng đọng, đồng thời chỉ có 20 tuổi trở xuống người mới có thể đi vào, cho nên tiến vào bên trong không một người không phải tuổi trẻ một thế hệ, cũng có không ít thế tông mỗi 3 năm tới đều là cái này vương giả mộ mà nuôi dưỡng đệ tử, thời khắc chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Lưu Tú đầu ngón tay hơi run nói ra. Thuấn Trường Niên thầm thì nói, còn muốn 10 ngày thời gian lắng đọng. Chỉ có 20 tuổi trở xuống nhân phương có thể vào. Vị này vương giả cũng quá hố đi, 10 ngày thời gian không biết có thể tụ tập bao nhiêu người. Những người này đi vào, không thể nghi ngờ là một trận đổ máu chém giết. Bất quá nàng tựa hồ là có ý nuôi dưỡng mới nhất đại cường giả, cũng tính là có chút lương tâm. Người người nhốn nháo bốn phía, trận trận ồ lên âm thanh theo nhau mà tới, có ít người càng là kích động sắc mặt đỏ bừng, phảng phất nhìn thấy hy vọng, có chút thế tông đóng tại Thiên Hợp Thành đệ tử nhanh chóng rời đi trở về tông môn bẩm báo Thiên Hợp môn ra đất tin tức, tức khắc như là cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ các nơi. Lưu Tú hít sâu một hơi, nói ra. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, cạnh tranh thực sự là quá lớn, tiến vào cũng sẽ là vật làm nền mà thôi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng nói. Lại sao lại là vật làm nền đâu, ngươi cứ như vậy không có lòng tin. Tiến vào ít người nói cũng đại văn cảnh, đủ loại cơ duyên gì bảo cạnh tranh đều sẽ rất lớn, ta loại này thực lực tiến vào ngươi chỉ là tìm chết. Lưu Tú buông tiếng thở dài nói. Nàng đối bản thân thực lực không có lòng tin. Cái này trễ điểm lại nói, chúng ta là nên đi. Thuấn Trường Niên đột nhiên một cái ôm Lưu Tú, diều hâu giống như lui về phía sau đi, phi thường đột nhiên. Bởi vì hắn phát hiện trung thần đã phát hiện bản thân hai người, cốt văn trường tiến đột nhiên bắn tại hai người lúc trước vị trí địa phương. Trung thần bỗng nhiên xuất thủ, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đám người đi theo trung thần ánh mắt hướng phía trước xem xét, vừa vặn nhìn thấy lưng bóng quan tài Thuấn Trường Niên tránh người xanh tươi rừng cây trong. Dùng hắn khắc văn cảnh thực lực, lần trước thế mà trốn khỏi trung thần truy sát. Hắn lần trước giết đồng hồ diệu, vừa là lại tránh thoát trung thần truy sát. Đám người không kịp nghĩ nhiều, chỉ gặp trung thần cái cổ nhưng giận dữ. Nói ra cung đuổi hướng Thuấn Trường Niên, nhưng là làm hắn khí thế hùng hổ lướt vào trong rừng cây lúc, ngưu dụ này đen hồng thân thể giống như khí cầu tựa như từ bên trong bành trướng lên, ô quang trường đao dương không, húc đầu che mặt chém hướng trung sáng sớm, ngưu dụ khí thế nhượng chung quanh đám người trái tim không khỏi một trận thắt chặt. Trung thần vội vàng không kịp chuẩn bị kém điểm nhượng ngưu dụ nhất đao chém thành hai nửa, tự tiến cấp bách bắn ra, chặn lại ngưu dụ công kích sau trực tiếp lui trở về tại chỗ, sắc mặt trận hồng trận bạch, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái kia ném nổi người này. Mà còn Thuấn Trường Niên thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi, muốn đuổi theo cũng không có khả năng, nghe được chung quanh trận trận kinh ngạc lời nói, hắn càng là nổi giận đến đầu đầy mồ hôi. Trung thần vung tay lên, đám người bên trong tức khắc hướng ra mấy tên nam tử trung niên, dùng tấn lôi tốc độ hướng Thuấn Trường Niên thoát đi phương hướng đuổi theo, mà hắn thì là thật sâu nhìn một chút Thiên Hợp phía sau cửa, tay áo hất lên bực tức rời đi. Chung quanh đám người nhìn qua trung thần rời đi bóng lưng không khỏi là có chút động dung, có người thán phục Thuấn Trường Niên tâm trí. Dám cùng trung thần đối đầu, càng là có người nhìn chúng hắn văn trận sư thân phận, muốn lôi kéo hắn, không khỏi là đối. Đúng. Thuấn Trường Niên sinh ra dày đặc trùng hưng thú vị. Mười mấy dặm ngoài, sống sót sau tai nạn Thuấn Trường Niên hai người vịn một cây đại thụ từng ngụm thở gấp lớn khí, nghĩ lại phát sợ nhìn qua Thiên Hợp môn phương hướng. Như không phải Thuấn Trường Niên phản ứng rất nhanh, chỉ sợ trung thần mũi tên kia liền có thể bọn họ thân chịu trọng thương. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, trung thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuấn Trường Niên nói ra. Lưu Tú gật gật đầu, hai người lấy tốc độ cực nhanh, ngựa không dừng vó hướng trung thần tổ tông sơn mộ phương hướng đi. Hiện tại hay là trước đem Thanh Lân Vượn Thiên Mệnh Cốt lấy vào tay lại nói, đến lúc đó liền tính không cách nào cùng trung thần lực địch, cũng không đến mức chật vật như thế. Hai ngày dùng một ngày thời gian đi tới một đầu vượt qua cả cánh rừng thâm uyên trên, đầu này sâu không lường được thâm uyên liệt phùng đem toàn bộ núi rừng một phân thành hai, hắc ám u lãnh uyên đáy thổi trên vù vù gió lạnh, giống như địa ngục cửa vào một loại làm cho người giận cả tóc gáy. Cái này thâm uyên vị trí mảnh rừng núi này ngày thường trong có rất ít người giao thiệp, phiến này khu vực chẳng những ít ai lui tới, mà còn cốt thú cũng không có nhiều, nơi này cũng không lấy những cái kia mạo hiểm giả hỉ. Hai người tại thâm uyên ranh giới trên đứng đã lâu, nhìn qua sâu không thấy đáy thâm uyên một chút bất động, Lưu Tú càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Thuấn Trường Niên nói chung thần tổ tông sơn mộ ở nơi này dưới vực sâu. Lưu Tú không thể không mang theo hoài nghi, còn có người sẽ đem phần mộ xây ở uyên đáy hay sao, cái này cũng quá cho người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới khả năng này. Thẳng đến ánh sáng minh nguyệt cao cao treo ở dày thực tầng mây sau, Thuấn Trường Niên đứng lên thân thể, không nói câu nào cho Lưu Tú ném một cái xuất phát ánh mắt, sau đó cả người giống như mũi tên giống như lao xuống thâm uyên mà xuống. Sông phá này không biết bao lâu tuế nguyệt không có người giao thiệp thâm uyên. Lưu Tú một chút do dự cũng không có, theo đuôi Thuấn Trường Niên mà xuống, toàn thân quấn quanh huyết hồng cốt văn. Hai người một trước một sau, Lưu Tinh giống như rớt xuống thâm uyên chừng mấy chục hơi thở thời gian sau, phía dưới đen kịt bóng loáng uyên mặt chỗ đột nhiên sáng lên một ánh lửa. Thấy được ánh lửa một sát na kia, nguyên bản còn đầy ôm hoài nghi Lưu Tú rốt cuộc tin tưởng Thuấn Trường Niên nói. Theo lấy hai người rơi, ánh lửa cũng càng lúc càng lớn, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy uyên vách tường chỗ có một cái khổng lồ lỗ hổng, sâu kín ánh lửa chính là từ bên trong chiếu ra tới. Đường cửa động càng ngày càng gần lúc, Thuấn Trường Niên đem quan tài kéo xuống đến đối. Đúng. Trơn bóng vách tường liền là cắm xuống quan tài chẳng những phòng ngự kinh người, còn không gì không phá, quan tài giống như đâm vào trong đậu hũ một dạng dễ như trở bàn tay. Quan tài đâm vào vách tường sau còn tuột xuống vô cùng lớn lên một đoạn khoảng cách phương mới dừng lại, vừa vặn rời động miệng mấy trượng xa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng hướng động trong miệng nhảy lên, liên quan quan tài cùng nhau thuận lợi chạm đất. Hai người trước là nới lỏng trên một hơi, sau đó bắt đầu dò xét chung quanh, đây là một cái bẹp hình hang động, không cao, nhưng rất rộng lớn, cột hiếm bố, cách mỗi một đoạn khoảng cách liền có một cái hỏa đài, hỏa trên đài đựng trang là một loại cốt thú dầu mỡ, loại này dầu mỡ một giọt liền có thể thiêu đốt thời gian rất lâu, huống chi nơi này là từng đài, soạt nhưng là có thể thiêu đốt thời gian mấy chục năm. Cái này rộng lớn hang động rất lớn. Nhìn qua giống như tự nhiên tạo thành, mỗi một tấc đất đai đều bộc lộ ra làm cho người sảng khoái gió mát, cũng lại còn không nhuốm bụi trần, vô cùng sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có này cái vị trí giống như phần mộ. Hai người không nói một lời, cất bước hướng chỗ sâu đi, trải qua qua nửa ngày, hai người hữu kinh vô hiểm đi tới cái huyệt động này cuối cùng, một cái cực đại không gian trong, mà trước mắt chính là bọn họ này đi chỗ muốn tìm đồ vật. Thanh Lân Vượn, Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 24, Đại Văn Cảnh. Cái không gian này thay đổi bẹp hình, giống như một giống như núi nhỏ bị móc sống một dạng thành viên truy hình trong đó. Một đầu mọc ra u lãnh vảy màu xanh thân thể khổng lồ chính nằm ở trong đó, nó không có lông tóc, có chỉ là lít nha lít nhít vảy màu xanh, mỗi một phiến lân phiến đều tại có người thành niên lớn nhỏ, nhượng nó phảng phất xuyên trên một bộ uy phong lấm lấm áo giáp. Nó trừ đầy người mọc đầy vảy màu xanh ngoài, nó trên đầu còn mọc ra một đôi cong như sừng dây sừng thú. Mọc đầy huyền diệu đường vân, nó tứ chi bị một đầu bị xích sắt xuyên thấu, đinh chết ở trong đồng huyệt, nó vô cùng hư nhược, thân thể lớn mà gầy, mỗi phụt ra phụt vô một hơi cũng như cùng có gió lúc lướt qua. Lưu Tú nhìn thấy Thanh Lân Vượn một khắc kia, thân thể mềm mại không khỏi run lên, hai con ngươi lúc này liền tuôn trên lệ quang, đầu này Thanh Lân Vượn nhưng là nhìn lấy nàng to lớn, nhất thú một người ở giữa đều có không ít tình cảm. Bây giờ Thanh Lân Vượn bị trung thần đám người cầm liên xuyên thân, khó động mảy may, khí tức hư nhược đến cực điểm, không khoa trương tới nói Thanh Lân Vượn sống không mấy ngày, Lưu Tú lại còn không sẽ thương tâm. Thanh Lân Vượn thế nhưng là tương đương với nàng một vị thân nhân. Lưu Tú chậm rãi đi gần Thanh Lân Vượn, tiêm trưởng đặt ở nó này cùng đã cùng mũi to trên, nước mắt không nhìn được tuột xuống vành mắt. Thuấn Trường Niên ngược lại không có nói năng cắt ngang Lưu Tú, mà là quan sát bốn phía. Kỳ thật cái này huyệt động thiên nhiên cũng không phải là phần mộ, mà là trung thần dùng tới nở rộ tổ tiên di cốt địa phương, nói nó là một tòa tử đường cũng không phải là quá đáng. Tại Thanh Lân Vượn sau lưng, một cái sạch sẽ sân thượng trên, để đó bảy bộ trắng bóng khô lâu, mà hang động vách tường trên lại có không ít nến thơm tắm. Không đơn giản là dạng này, nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên vẫn là hang động nơi cuối cùng đống kia chiếu lấp lánh bạch ngân xăm thạch, hiện tại chính là hắn cái gọi là vật. Nơi này chỉ sợ không phải vẹn vẹn là trung thần nhất tộc từ đường, vẫn là hắn dùng tới cất giữ xăm thạch bảo khố. Thuấn Trường Niên kinh hỉ không thôi, cái này không thể nghi ngờ là thiên được ông trời rơi bánh trúng rồi. Hắn vọt đến bạch ngân xăm thạch phía trước, chất đống thành tích tù xăm trong đá có một cỗ cốt văn rồi rào ba động trùng trùng điệp điệp truyền đến, mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài trên che kín lít nha lít nhít cốt văn, liếc mắt đoán chừng ít nói cũng có 3 vạn viên trở lên. Thuấn Trường Niên đem cái này đống bạch ngân xăm thạch cùng 7 bộ khô trống trên thiên mệnh cốt thu vào trong quan tài, mở ra quan tài lúc, khô lâu cũng phải chạy ra. Không ngờ bị hắn một tát vỗ trở về, nói giỡn, hiện tại cũng không thể để cho nàng ra tới. Đường Thuấn Trường Niên vừa lòng thỏa ý làm xong tất cả những thứ này về tới Lưu Tú bên người lúc, phát hiện Thanh Lân Vượn đã mở ra cỏ sát bồn giống như mở to mắt, vô lực nhìn xem Lưu Tú trong mắt mở đi không ánh sáng, tử khí quấn quanh chắc hẳn là không có mấy ngày mệnh. Thanh Lân Vượn đã không có khí lực có thể nói chuyện. Suy nghĩ đưa tay chạm đụng một cách Lưu Tú cũng không có khả năng, trong mắt khát vọng chân đã nói rõ nó hiện tại tâm tình, có lẽ là nhìn thấy Lưu Tú sau nó quá mức kích động cùng hưng phấn, nó nhìn xem Lưu Tú dần dần đóng trên hai mắt, sinh mệnh khí tức cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng một tia cũng không có. Lưu Tú cắn môi dưới, trong hai mắt nước mắt giống như hai đầu thác nước tựa như hoa hoa mà xuống, nàng cũng không có la to, mà là khóc không ra tiếng. Đã lâu qua đi, Lưu Tú giơ lên hồng thông hai mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên, trong mắt toát ra kiên định thần sắc, thậm chí là cừu hận thần thái. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy, không nói câu nào, trực tiếp giống nổ tung ra, đem Thanh Lân Vượn tay trái oanh đến miệng ngoác tới mang tay Thanh Lân bay vụt. Cũng không phải là Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Thanh Lân Vượn không tuân theo nặng. Mà là nó thân thể nguyên bản là nhượng 4 sợi xích sắt xuyên thấu tứ chi, như là cưỡng ép đem hắn phân rời, chỉ sợ cái này tứ chi cũng phải đứt mất, đây là bảo vệ Thanh Lân Vượn thân thể phương pháp tốt nhất. Khổng lồ chỗ cánh tay bị oanh ra một cái máu thịt be bét ồ lớn, Thuấn Trường Niên đưa tay tiến vào đi tìm một phen sau, xuất ra một chiếc đũa tới lớn lên, to bằng cánh tay xương cốt. Xương cốt toàn thân bạch sắc, che kín từng đạo hình thái khác nhau cốt văn, tại đông đảo cốt văn ở giữa, một cái hư huyễn Thanh Lân Vượn cái bóng ở trong đó xuyên qua. Cho dù Thuấn Trường Niên thân mang kỳ dị thần bí thiên mệnh cốt, lấy đến cái này gốc xương cốt đồng thời trong lòng cũng không khỏi run rẩy, dừng lại đã lâu tu vi rốt cuộc phải hướng kế tiếp cảnh giới bước vào. Thuấn Trường Niên lông mi ở giữa trừ kích động ở ngoài, càng nhiều là áy náy. Kỳ thật căn này thiên mệnh cốt bên trong thuộc về Lưu Tú, thế nhưng là cứu ra song thân, hắn đem hết thảy đều đặt ở người hắn trên, như là bản thân hứa hẹn cuối cùng không cách nào thực hiện, vậy liền thẹn đối. Đúng. Lưu Tú. Lưu Tú nhìn ra Thuấn Trường Niên lo lắng, nói ra. Trường Niên ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể giúp ta cứu ra cha mẹ ta. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Sau đó đã không còn chỗ chần chờ, liền ngồi xếp bằng đem cây kia đấm máu thiên mệnh khô hướng tay trái mình nhấn tới. Dung hợp cốt thú thiên mệnh cốt cũng không phải tùy tiện quá trình, đây chính là tại bản thân xương cốt trên sinh sinh nhét đi vào một gốc xương cốt, này toàn tâm đau đớn không nói cũng hiểu, có chút ý chí lực không vững định người tại dung hợp thiên mệnh cốt trên đường chịu không được này đau đớn hành hạ, từ đó phí công nhọc sức. Dung hợp thiên mệnh cốt bắt đầu sau đó liền lại cũng không có bất luận cái gì đường rút lui. Bắn cung không quay đầu lại mũi tên. Thuấn trường niên trong lồng ngực thiên mệnh cốt rực rỡ hào quang, tay phải cũng là quấn đầy cốt văn. Hắn cầm thiên mệnh cốt xinh xinh phá vỡ trên tay ra huyết nhục, hướng cánh tay trên xương cốt lấp đầy. Hai xương va nhau, kim loại va chạm giống như tiếng vang nổ nhưng mà vang quanh quẩn tứ phương. Lồng ngực chỗ cốt văn giống như chảy nước, giống như chảy đến cánh tay trái chỗ, mỗi một đạo cốt văn liền giống một cái răng cưa, đem thiên mệnh cốt một điểm điểm mài nhỏ, dung vào xương cốt bên trong. Đau đớn, thật rất đau đớn, nhưng Thuấn Trường Niên trong lòng tràn đầy đều là hận, hắn không cho phép bản thân liền dạng này bỏ dở nửa chừng, hắn không thể, tuyệt đối không thể. Đến bước này Thuấn Trường Niên xương tay trên đã nứt ra một đầu vết sách cũng tại chậm rãi biến lớn, thấy vậy, hắn tức khắc trong lòng vui mừng, nhanh chóng đem thiên mệnh cốt nhét vào xương bên trong. Thiên mệnh cốt tiến nhập xương bên trong giống như khối băng lọt vào sôi trào trong nước nóng, bắt đầu từng tấc tiêu tan dung Thuấn Trường Niên toàn bộ tay trái xương cũng bởi vậy phát sinh từng tia biến hóa. Đương hết thảy chậm rãi bước vào quỹ đạo chính, Thuấn Trường Niên toàn thân liền nghĩ mềm nhũn, có thể hiện tại không thể có một tia buông lỏng, hắn bắt đầu từ giã cốt trên chiêu hạ vô tận cốt văn điêu khắc tại bán thành phẩm xương cốt trên, này biến mất đã lâu đinh đinh đang đang điêu khắc âm thanh ở trong hang động này đặc biệt chói tai. Lưu Tú gặp Thuấn Trường Niên xương cốt trên thành công điêu khắc trên cốt văn, phảng phất lái đến hy vọng, hai mắt sáng rõ. Từ giã cốt trên thu hút xuống tới cốt văn không cách nào thỏa mãn Thuấn Trường Niên điêu khắc tốc độ, hắn đem trong quan tài tất cả xương cốt ngược lại ra tới chất đống lên có chừng cao đến một người. Tại Lưu Tú này trợn mắt hốc mồm biểu tình dưới, hắn cầm những cái này phong hóa thiên mệnh cốt từng ngụm cắn ăn lên, này xương cốt cùng răng ma sát thanh âm tại cái này yên tĩnh trong động huyệt cực kỳ cho người rợn cả tóc gáy. Tại hai mặt giáp công dưới Thuấn Trường Niên trái trên tay cốt văn dùng bay một loại điêu khắc, đương hắn đem trước người đống kia xương cốt toàn bộ cắn ăn nuốt vào, hắn dung xương quá trình cũng đến cuối. Tại Lưu Tú nhìn kỹ Thuấn Trường Niên thân thể bốn phía cốt văn dần dần biến mất, trên mặt đau đớn vẻ cũng không còn sót lại chút gì, hắn bình tĩnh nhắm mắt ngồi ở trên đất, khí tức toàn bộ ẩn với thể nội, giống như một cái người bình thường một dạng. Một lúc lâu sau Thuấn Trường Niên đột nhiên mở ra hai mắt, theo lấy hắn nhắm mắt, một cỗ minh mông giống như vạn sóng kinh sóng khí tức ba động từ người hắn trên giống như hoàng hà băng liệt tựa như gào thét mà ra, toàn bộ sơn động đều tại hắn khí tức ba động dưới lung la lung lay. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 25. Khiêu khích. Là các bạn đọc trong dự định minh chủ thư hữu thêm càng. Thuấn Trường Niên hai mắt chỗ sâu không ngừng lướt qua từng đạo tinh quang, hắn từ dưới đất nhảy lên mà lên, vô luận là khí chất hay là khí thế, cùng không có sung sương trước có thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là hướng này một đầu tóc bạc phối hợp này không cách nào hình dung khí thế, giống như chín thiên thần vương hạ phàm một loại làm cho người thán phục. Thuấn Trường Niên tay trái một nắm, cốt văn bay vụt, đem đống kia thiên mệnh cốt toàn bộ cắn ăn sau, hắn trái trên tay trọn vẹn điêu khắc hơn 30 vạn nói cốt văn, mới vừa tiến nhập đại văn cảnh liền đã điêu khắc nhiều như vậy cốt văn, nói ra sợ rằng sẽ kinh mất thế nhân cằm. Mà cái này cũng phải quy công cho cây kia thần diệu thiên mệnh xương cùng lưu đấu cây kia tam cốt cảnh xương cốt, này gốc xương cốt trọn vẹn nhượng hắn điêu khắc mười mấy vạn đạo cốt văn. Nhưng mà, cho dù dạng này, hắn rời kế tiếp cảnh giới tam cốt cảnh vẫn có cực lớn khoảng cách, muốn tiến nhập tam cốt cảnh trái trên tay đến điêu khắc đầy 500 vạn nói cốt văn, là trên một cái cảnh giới gấp 10 lần. Thuấn Trường Niên nhích miệng lên, lộ ra lướt qua một cái tự tin mỉm cười, hắn lấy đến bản thân ngưỡng mộ trong lòng cốt thuật thực lực lại bước vào đại văn cảnh, hắn tin tưởng từ đắc văn trận cùng cốt thuật cùng quan tài phòng ngự kết hợp, đánh với trung thần tuyệt đối sẽ không chạy trối chết. Lưu Tú ở một bên hâm mộ nhìn xem Thuấn Trường Niên, nàng có thể cảm giác lấy được, người sau liền giống một cái hừng hực thái dương, giống như sắp bạo phát núi lửa kinh người như vậy. Lưu Tú gấp không thể chờ nói ra. Đi, chúng ta đi cứu cha mẹ. Thuấn Trường Niên trên thân khí tức chậm rãi co rút lại, nhìn quanh bốn phía một cái nói ra. Đem cái này bảy bộ di cốt mang theo trên có tác dụng lớn. Lưu Tú mặc dù không biết Thuấn Trường Niên đây là muốn làm gì, bất quá vẫn làm theo, đem bảy bộ xương gói lên, hai người hướng về phía Thanh Lân Vườn lớn lại ba lần. Hai người ngược lại là muốn đem Thanh Lân Vườn thi thể mang theo ra ngoài, thế nhưng là Thanh Lân Vườn thi thể thực sự là quá lớn, mà còn tứ chi bị khóa, không cách nào thoát ly. Hai người đem cái này cực đại không gian đánh nát, Toái Thạch đem Thanh Lân Thạch thân thể che giấu, sau đó Thuấn Trường Niên tại bên ngoài rộng lớn hang động trên mặt đất lưu lại đại đại ba chữ. Tống Táng Cặp. Hắn quyết định về sau mỗi bới một ngôi mộ liền lưu lại cái tên này, lấy đó bản thân đã từng giao thiệp qua. Hai người không còn dừng lại, thẳng tới cửa động đi, bò lên trên thâm uyên liệt phùng sau, phát hiện hiện tại là buổi trưa nửa đêm. Hai người ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Thiên Hợp Thành đi, dù sao cứu người quan trọng. Đường hai người sâu đường ban đêm qua Thiên Hợp Môn chỗ lúc, phát hiện nơi đây đã chen chúc không ít vào thành đống mà phân, đem mấy trăm trượng đất vàng đất bằng chia nhỏ, chắc hẳn là các đại thế tông người. Hai người mục đích không phải nơi này, vẻn vẹn dừng lại ngắm nhìn một lát sau. Liền đi thẳng nơi này, thẳng hướng Thiên Hợp Thành đi, tại cách này một đường trong Thuấn Trường Niên đã cùng Lưu Tú có kín đáo đối sách. Khả năng là vương giả mộ nguyên nhân, bây giờ Thiên Hợp Thành đêm khuya nửa đêm, trên đường phố yêu nguyên lưu lại có không ít người, chắc hẳn chưa tới mấy ngày, nơi này đêm khuya đều sẽ đầy ắp người. Hai người đi tới trước cửa thành lúc, phát hiện cửa thành bên thành treo trên tường hai bức hai người ảnh chân dung cùng loại thông tập lệnh tựa như đồ vật. Thuấn Trường Niên cho Lưu Tú khiến một cái ánh mắt, người sau tức khắc lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ẩn vào Thiên Hợp Thành khu kiến trúc trong. Mà Thuấn Trường Niên thì là lạnh lùng cười một tiếng, xuất ra một bộ trung thần tổ tông bộ xương, dùng dây thừng treo ở trước cửa thành, làm xong tất cả những thứ này sau. Hắn phi thường hài lòng lui về rậm rạp núi rừng bên trong. Mờ tối sáng sớm theo lấy gà trống kêu to mà đến, sương mù lượn lờ mờ tối sáng sớm bên trong Thiên Hợp Thành trước cửa thành đã sớm chen chúc một đám người, vô luận là từ bên ngoài đến tu luyện giả, vẫn phải làm cư dân, không khỏi là nhìn qua cửa thành trên cỗ kia bị treo lên bộ xương châu đầu vé tai. Đúng lúc này trong thành nhanh chóng cướp tới một đạo thiểm điện giống như thân ảnh, xông phá nặng trùng điệp xếp đám người, bỗng nhiên đứng ở đám người chính giữa chỗ. Người đến thình lình liền là trung thần. Thực sự là nhị tổ di cốt, đến cùng là ai ăn lang tâm gan báo. Trung thần khí đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng bốc lên thuốc, sáng sớm thì vệ vội vàng tới bẩm báo lúc hắn còn không tin. Hắn mộ tổ vị trí thế nhưng là không có mấy người biết rõ. Liền tính là có người biết rõ, hắn cũng muốn không ra ai dám động đến hắn tổ tông sơn mộ. Mà còn, này trong thâm uyên hang động có thể không đơn giản chỉ là một cái từ đường đơn giản như vậy, chỗ ấy còn đổ đầy hắn suốt đời khổ cực thu tập được xăm thạch, lúc này mới là hắn tức giận công tâm địa phương. Trung thần đem nhị tổ bộ xương buông xuống tới sau, mang theo một đám thị vệ giận không kềm được hướng thâm uyên lao đi, để lại cho một đám người cào phá đầu cũng nghĩ không thông mê đoàn. Thẳng đến trung thần một đoàn người đi xa sau, đám người vừa rồi châu đầu vé tai thảo luận tới. Cái này thực sự là trung thần tổ tiên bộ xương. Người nào gan to như vậy, không chỉ mới hắn tổ tông sơn mộ còn đem hắn tổ tông di cốt treo ở cửa thành thị uy. Có thể hay không là vị kia kêu Thuấn Trường Niên thiếu niên văn trận sư, những năm này đến nay chỉ có hắn có thể nhượng trung thần phát điên. Nói không nhất định là khác thế tông đâu, nhìn hắn không thuận mắt rất nhiều người. Tại vương giả mộ ra đất cái này mấu chốt trên có cái kia thế tông suy nghĩ là bản thân gây phiền toái. Cùng ở cái này loạn đoán suy nghĩ lung tung chẳng bằng theo đi lên nhìn xem. Một đám người bên trong không thiếu khuyết lòng hiếu kỳ người, một nói tức hợp phía dưới, không ít người nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn theo đi lên. Đương trung thần một đoàn người vô cùng lo lắng đi tới dưới vực sâu trong động huyệt lúc, hắn lúc này liền khí đến gào thét lên, chẳng những thanh lân vượn thiên mệnh bị lấy đi, ngay cả cái kia tân tân khổ khổ góp nhặt hơn nửa đời người xăm thạch cũng một khỏa cũng không còn, càng đáng giận là cái kia bảy vị tổ tông di cốt cũng không thấy, cái này tặc thật muốn sống sờ sờ khí chết hắn đâu. Ngay từ đầu hắn coi là vẻn vẹn là nhị tổ di cốt bị mang theo ra ngoài mà thôi. Trung thần nhìn xem trên đất này tống táng tặc ba chữ khí đến toàn thân phát run, liền tu vi khí tức đều không áp chế được nhào người mà ra, ép đến người chung quanh sợ hết hồn hết vía. Tại hang động trong phát điên sau một lúc lâu, trung thần vừa rồi trong cơn giận dữ về tới núi rừng, đương hắn thấy được cách đó không xa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đám người sau, tức giận lại cũng không đè ép được, ngưỡng thiên thép dài. Đúng lúc này, một đoàn trắng bóng đồ vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm đập vào trung thần trước người, đương hắn đem cái này trắng bóng đồ vật thấy rõ sau, hai mắt đều muốn trừng bảo. Đại tổ tông, là ai, là ai? Trung thần trợn mắt tròn xoe, giống lớn bát phương. Hắn lời nói thanh âm còn không rơi, lại một cụ bộ xương ầm một tiếng đập vào hắn trước người, cái này hẳn là hắn tam tổ tông. Rốt cục tất cả mọi người đều bắt được bộ xương đập tới phương hướng, chỉ gặp chỗ ấy một gốc trên cây thuấn trường niên hai vai đều vỗ hai cỗ bộ xương, dựa vào thân cây cầm một cái cốt trường, tâm không ở yên đem trong đó năm cái xương tay từng cây rút ra đến, đổ hoa tựa như tùy ý ném xuống đất. Thấy được tình cảnh này người không khỏi là trợn mắt hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ đến nhượng trung thần bắt lấy liền là thuấn trường niên. Thực sự là ngươi. Cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Trung thần khí đến hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức đem thuấn trường niên xé xác thành hai nửa. Trung quanh thị vệ không dám thất lễ, la to xông về thuấn trường niên, đủ loại cốt thuật rời tay mà ra. Thuấn trường niên không thèm để ý chút nào bắn ra đầu ngón tay, một đạo cốt văn bay ra, chui vào trong hư không, một giây sau kiếm minh trùng thiên, máu me tung tóe, ba đem huyết kiếm chạy đất mà ra, đem xông lên phía trước nhất mấy cái chặn ngang chém giết. T. Nơi xa quan chiến đám người không khỏi toàn thân lạnh lẽo, vẻn vẹn là gảy ngón tay một cách mà còn, mấy vị tu luyện giả trong nháy mắt liền không có. Văn trận sư kinh khủng tại bọn họ trong lòng lại tăng lên một đoạn. Thuấn trường niên nhìn xem trung thần nhích miệng cười to, đem trên thân bốn cỗ bộ xương ném ra, sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn vào trong núi rừng. Trung thần này chịu đến như vậy khiêu khích, lúc này nhận người đuổi theo, sau đó, phiến kia trong rừng rậm tiếng kiếm reo cùng máu tươi âm thanh nối liền không dứt vang lên. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Lưu ly thần viên thân. Thuấn trường niên những nơi đi qua đều là bố kế tiếp bán thành phẩm tam kiếm trận. Chỉ cần có người đuổi theo, hắn lập tức xếp ra cuối cùng đạo kia cốt văn. Dưới đường đi đến trung thần bên người thì vệ đã chết đến thất thất bát bát. Còn lại 5-6 người là bởi vì trung thần một mực tại bên người, không dám đào tẩu mà thôi, không phải vậy sớm liền không có bóng. Tạp chủng, ta xem ngươi có thể hướng này đi. Trung thần đem thuấn trường niên bước trên một cái sườn núi nhỏ sau lớn tiếng gầm rú. Kỳ thật tâm hắn trong là phát lông, hôm nay thuấn trường niên nhượng hắn nhìn không thấu, hắn dưới đường đi tới biểu hiện cũng là nhượng tâm hắn luống cuống. Huống hồ hắn biết được hắn ngưu dược trận cùng quan tài đều còn vô dụng, phía bên mình liền đã thương cân động cốt, sợ dạng này xuống dưới liền hắn cũng sẽ nằm ngược lại hắn trong tay. Thế nhưng là hảo chết không chết, sau lưng còn có một đám người đi theo người xem náo nhiệt, dùng thân phận của hắn còn không tự mình động thủ liền rút lui nói cái kia ném nổi người này. Thuấn trường niên nhìn qua hậu phương từng bước một đến gần năm. Sáu cái thị vệ trong đó càng là có hai vị là đại văn cảnh tu vi, có thể hắn lại một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có, ngược lại có loại buông nhượng ngươi giết cảm giác. Trung thần xanh mặt cắn răng nghiến lợi la lên. Bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh. này năm. Sáu cái thị vệ trong lòng đều muốn khóc lên. Thuấn Trường Niên dưới đường đi tới giết mấy chục người, mà hắn lại một điểm tổn thương cũng không có, cái này đủ để nhượng bọn họ khiếp đảm. Ngay cả đằng sau những cái kia theo đi lên đám người cũng không khỏi hút khí liên tục. Thuấn Trường Niên dùng lực lượng một người thế mà độc chiến toàn bộ phủ thành chủ người, còn chiếm thượng phong, bọn họ suy nghĩ đều không dám nghĩ đây là thật. Thuấn Trường Niên cốt văn một chồng, tam kiếm trận tức khắc đem ba vị nam tử cắn nát, sau đó hắn hai quả đấm một nắm, giống như song tinh, giống như xông về hai vị kia đại văn cảnh nam tử. Không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội, tại hai người trên thân riêng phần mình oanh một quyền, hai người thân thể tức khắc nổ tung mở đến, thịt nát bay vụt, nội tạng chảy trên đất, sườn núi nhỏ trên đột nhiên bị tiên huyết nhiễm hồng, giống như huyết sơn một dạng làm cho người rợn cả tóc gáy, những cái kia rơi trên mặt đất nội tạng còn tại ầm ầm nhảy lên. Đến bước này trung thần thị vệ đã một cái không còn, mà Thuấn Trường Niên lại thở mạnh đều không có thở hổn hển một cái. Trung thần mặt xám như tro, lạnh như băng nhìn xem Thuấn Trường Niên, hắn sở dĩ một mực đều không có xuất thủ, là muốn nhìn một chút người sau có cái gì bất đồng, hiện tại, hắn đã thấy rõ ràng. Nguyên lai tiến nhập đại văn cảnh thanh lân vượn thiên mệnh cốt tại trên người ngươi đi. Trung thần mở miệng nói ra, trên thân sáng lên vô tận cốt văn, tam cốt cảnh khí tức ba đồng thẳng ép đến bốn phía thủ mộc ngược lại phạt. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc nói ra. Ngươi sợ? Sợ. Trung thần từ sau lưng xuất ra này đem cử cung, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên liền là kéo một phát, một cái cốt văn trường tiến ngưng tụ tại thượng, dù phong như sấm, vạch phá trường không bắn mà tới. Thuấn Trường Niên trái trên tay cốt văn một sáng lên, trên thân da trong phút chốc biến thành thanh sắc. Cũng trường sinh từng khối bàn tay tới lớn lân phiến, cái kia thanh sắc là từ trái trên tay hiện ra, như là nước chảy chảy khắp toàn thân, liền hắn sợi tóc đôi mắt đều lập tức biến thành thanh sắc. Lấp lóe rạng rỡ thanh hoa tràn ngập tại Thuấn Trường Niên trên thân mỗi một tấc da thịt, toàn bộ thân thể phảng phất dùng nước thép đọng lại mà thành, to lớn lân phiến càng đem hắn trương hiện đến mấy phần dữ tợn, giống như một khối tạo hình thanh sắc bích ngọc. Mũi tên xăm trường tiến ầm một tiếng bắn vào Thuấn Trường Niên trên thân, cường thế bắn cũng không có nhượng hắn nhúc nhích mảy may, ngược lại văng lên một chút hỏa hoa, cốt văn trường tiễn vỡ nát. Trung thần nhìn xem Thuấn Trường Niên này lớn trắng mà giữ tợn thân thể hò hét nói. Lưu ly thần viên thân. Thuấn Trường Niên mỉm cười, đây chính là thanh lân vượn mang cho hắn cốt thuật, lưu ly thần viên thân, không những có cường hãn phòng ngự. Liền nhục thân đều cường đại hơn nhiều, lưu ly thần viên thân mang theo tới còn có một cái chừng đầu ngón tay thanh sắc trong suốt tiểu nhân vị với hắn tay trái xương bên trong, giống như vượn lại như người trên thân thể màu sắc nói rõ cái này lưu ly thần viên thân cốt thuật cấp bậc. Theo lấy tu luyện sâu hơn, lưu ly thần viên thân cũng sẽ có chỗ tăng lên, phòng ngự càng cường đại, nhục thân càng kinh khủng. Thuấn Trường Niên tin tưởng các loại, chờ. Hắn nuốt nhất định thiên mệnh cốt, lưu ly thần viên thân có thể tiến hóa đến vượt ra thế nhân biết phạm vi. Trung thần hai mắt đột nhiên híp mà xuống. Lần nữa kéo cung bắn tên, hơi cong ba mũi tên, cái này ba mũi tên uy lực thế nhưng là trước đó nhiều gấp mấy lần, có thể Thuấn Trường Niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vô tư cái này ba mũi tên bắn vào bản thân, chỉ nhượng hắn thân thể hơi hơi run rẩy mà thôi. Trung quanh quan chiến đám người cứng họng, có thể nhượng trung thần ăn thiệt thòi người, thế nhưng là rất lâu chưa từng thấy qua, mà trước mắt vẫn là một cái đại văn cảnh thiếu niên. Thuấn Trường Niên biết rõ mình cùng trung thần vẫn có rất lớn chênh lệch, hắn sở dĩ dám minh mục trương đảm đối. Đúng. Hắn âm ỉ, là nhìn thấy hắn này tức giận che giấu tâm trí, trong đối chiến sợ nhất liền là loại tình huống này, một cái sơ sẩy liền sẽ nhượng địch nhân mạt sát. Trung thần không ngừng kéo cung bắn tên, muốn dùng đơn giản nhất thoải mái nhất phương thức đánh giết Thuấn Trường Niên. Thế nhưng là thả ra lưu ly thần viên thân, Thuấn Trường Niên căn bản liền không đem những cái này công kích để ở trong mắt, một quyền một chi đem hắn đánh bể, lưu ly thần viên thân thêm sau lưng, liền hắn bất luận cái gì uy lực công kích đều cường đại rất nhiều. Thuấn Trường Niên không muốn bị động phòng thủ, nện bước nhẹ nhàng bước chân đến gần trung thần. sau đó người sắc mặt hoàn toàn là lộ ra một chút kiêng kỵ, phải biết trước mắt tiểu tử này chỉ là vừa bước vào đại văn cảnh mà thôi, lại nhượng hắn người thấy nguy hiểm vì đạo. Trung thần cử cung kéo một phát, lần này, hắn dây cung trên ngưng tụ ra một chi cử tiễn, giống như hồng tinh giống như cực nhanh bắn đến, những nơi đi qua nhấc lên cuồng liệt phong bạo, chung quanh thảm thực vật xinh xinh bị mũi tên gió hướng ngược lại thành bụi. Thuấn Trường Niên còn không có tự đại đến dùng thân chống cự cái này chi cử tiễn, quan tài đột nhiên lập tại trước người, cử tiễn bắn vào phía trên sau, tuy bị cản lại, mà hắn cũng bị mạnh mẽ lực trùng kích bắn đến ngược lại bay ra ngoài, đụng ngã mấy cây đại thụ. Trung thần thừa thắng tiến nhanh cử cung lại rồi, cử tiễn ngưng tụ, giống như mưa điểm giống như nối liền không dứt bắn đến. Thuấn Trường Niên đứng thẳng quan tài ngăn cản, mưa tên bắn vào quan tài trên tạo thành vô tận tiếng va chạm vang vọng. Trung thần chân chính động thủ đến Thuấn Trường Niên cũng là khó mà thời gian dài phòng thủ, huống chi hắn đã vừa kéo cung bắn tên, một bên nhanh chóng đến gần, cốt văn quấn quanh tay phải trong chốc lát liền nhấn xuống tới. Thuấn Trường Niên tay phải một nắm, cường ngạnh cùng hắn đối oanh một quyền, hai quyền ở giữa tức khắc vang lên 19 âm thanh nổ vang, tượng bảo đi đến 19 bảo. Uy lực giống như núi lửa bạo phát tựa như nổ tung tới, trung thần không tới thương tổn tới một tí, chỉ là nhượng hắn sắc mặt tái nhợt một điểm điểm mà thôi, hiển nhiên cũng là không dễ chịu. Ngay sau đó, hắn tay trái thành quyền đánh về phía Thuấn Trường Niên cửa tiệm. Thuấn Trường Niên thân thể một bên, quyền này đập vào hắn vai trên, xương cốt tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền tới. Thuấn Trường Niên bay ngược, mở miệng phun ra một ngụm máu, tay phải tê dại, nếu không phải là có lưu ly thần viên thân, một quyền này chỉ sợ có thể nhượng hắn đầu vai cùng cánh tay đều bay mất. Cái này quan tài hẳn là một loại không dậy nổi cốt thú răng rèn đúc đi, xác thực không sai. Vậy mà ngươi ba lần bốn lượt đưa tới cửa, vậy ta liền miễn cưỡng nhận. Trung thần u ám cười nói, trái nhấc tay một cái, một đoàn huyết hồng lực lượng quang đoàn ngưng tụ tại thượng, giống như thái dương một loại tản ra rồi rào lại đáng sợ ba động thẳng ấm Thuấn Trường Niên mà xuống, nhào tới trùng kích khí tức đã nhượng hắn bộ mặt run rẩy. Thuấn Trường Niên hai tay một quất, ngưu vượt trận trong nháy mắt xíp vẽ lên mà thành đen nhánh đen trường đao khai thiên ít địa chém xuống. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Liên thủ giết địch. Ầm một tiếng đối kích phía dưới nhấc lên gào thét sóng gió, chung quanh rừng cây vùng núi bị sinh sinh sốc bay, trăm trượng trong phạm vi khu vực đều tại phá toái. Ngưu Dụ nắm lấy đen nhánh đại đao lần nữa phách chạm mà xuống, phong thanh như sấm, vang rội bầu trời. Trung thần trong lòng hơi có kinh ngạc, nhanh chóng bay ngược, chân phải nhắm ngay Thuấn Trường Niên liền là giẫm mạnh, không trung thanh quang hiện hiện, một cái thanh quang chân to phá vỡ trùng điệp tầng mây. Giống như đại sơn giống như chấn đè ép xuống, phảng phất cái này là đến từ thần giới bàn chân. Ngưu Dụ gào thét, lớn trường đao cải biến phương hướng, chém về phía đạp tới chân to. Thế nhưng là Ngưu Dụ vẻn vẹn chỉ là hơn 900 xăm văn trận mà thôi, khó mà cùng thanh quang chân to đối kháng, bị một cước đạp đến nổ lên. Một cước này so lần trước một cước kia càng thêm uy lực cường đại. Xanh chân đạp nát Ngưu Dụ trận sau đạp hướng Thuấn Trường Niên, cho dù có quan tài xem như thuấn bài, Thuấn Trường Niên cũng bị đạp đến sâu vào mặt đất phía dưới, bị đạp đến ngũ tạng lục phủ đều tại chảy máu, trên thân này lít nha lít nhít lân phiến nổi lên từng đầu răng khắp nơi vết sách, giống như gương một loại tùy thời có khả năng bể nát. Thuấn Trường Niên từ trong đất bay vút mà ra, toàn thân trên dưới đánh đầy tiên huyết, một cước này thực sự là quá lợi hại. Nếu không phải là có lưu ly thần viên thân, cho dù có quan tài phòng ngự cực mạnh quan tài tại, chỉ sợ cũng sẽ thành bánh thịt. Thấy được Thuấn Trường Niên đầy người là máu từ dưới đất hướng ra, trung thần ngưỡng thiên cười to, cười đến mười phần dữ tợn, hai mắt phảng phất đều muốn rơi xuống tới. Có thể ở ta xanh tàn dưới chân sinh tồn, đã nhiều năm như vậy đến đại văn cảnh bên trong chỉ ngươi một người. Không thể không nói ngươi làm ta tim đập rộn lên, ngươi lưu lại không được. Trung thần sắc mặt âm trầm nói ra, hai con ngươi bên trong lộ ra sát khí ngút trời thần sắc. Thuấn Trường Niên ngũ tạng lục phủ run lên, không áp chế được phun ra một ngụm máu, cái này một xanh tàn dưới chân đến, hắn xác thực chịu không nhẹ thương, liền lưu ly thần viên thân đều xuất hiện vết rách. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng lại, nhìn một cách thiên hợp thành phương hướng, ngưu dục trận nhanh chóng xếp vẽ lên ra tới, chém hướng trung sáng sớm. Hắn tự nhiên biết rõ bản thân hiện tại soạt nhưng không phải hắn đối thủ, nhưng hắn muốn cho Lưu Tú tranh thủ đủ nhiều thời gian. Vùng vẫy giấy chết. Trung thần lạnh lùng cười một tiếng, lồng ngực chỗ sáng rõ, từng đợt sắc bén khí tức ba đồng giống như chảy nước giống như từ đó nhào tập mà ra. Hắn lồng ngực liền giống một cái long quyển phong ngọn nguồn, bên trong phong lôi tiếng vang sáng lên thổi đánh mà ra, cuồng phong giống như lưới dao một dạng cắt đến người mặt mũi đau nhức. Này là trung thần thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, vạn tiến xuyên tâm, nghe nói hắn liền là dựa vào cái này cốt thuật đem đời trước thành chủ đánh giết. Song đáng tiếc cái này văn trận sư hạt giống tốt, nghe nói chết ở vạn tiến xuyên trong lòng tam cốt cảnh cao thủ không ít hơn 5 cái. Nơi xa đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, đã nhiều năm như vậy dám ở lão hổ trên đầu đồng thổ dân liền Thuấn Trường Niên một người, bây giờ lại lâm vào trước đó vũng bùn bên trong, bọn họ không thể nghi ngờ là có chút thất vọng. Bị vạn tiến xuyên tâm nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên càng là trên thân tràn ra vô tận tiên huyết. Lưu ly thần viên trên thân vết sách cuồn cuộn không ngừng nổi lên, cuối cùng càng là ầm một tiếng nổ lên. Thuấn Trường Niên nhận phản kháng kịch liệt, không khỏi lùi lại mấy bước, trong miệng tuôn máu, không có lưu ly thần viên sau lưng, hắn vào giờ phút này càng là cảm giác đến có hàng ngàn hàng vạn trường tiến tại xuyên qua bản thân trái tim, đây là một loại cốt thuật ý cảnh, vô hình công kích. Ngưu rụt gào thét, chắn Thuấn Trường Niên trước người. Giúp hắn ngăn lại vô hình kia công kích, mà nó này khổng lồ ô hồng thân thể lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện nguyên một đám cửa động. Trung thần lồng ngực chỗ đột nhiên duỗi ra một cách đem mũi tên, lít nha lít nhít, hàn quang lóng lánh, đem hắn phụ trợ đến giống như một đầu con nhím một dạng. Đường Thuấn Trường Niên ngăn cản ngẩng đầu lên đến trung thần lồng ngực chỗ đột nhiên bắn ra vô tận mũi tên sắt. Xuyên thấu không gian, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên trái tim, mỗi một đem đều là chỉ hắn trái tim, cực kỳ cho người kinh ngạc. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn đứng lên quan tài tới ngăn cản cái này ngàn vạn trường tiến thời điểm, một đoàn bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như đại sơn một dạng âm một tiếng vang thật lớn đứng ở hắn trước người. Này cực nhanh bay tới trường tiến đinh đinh đang đang bắn tại phía trên, bọn họ mặc dù sắc bén vô cùng, lại không cách nào bắn xuyên bóng đen này phòng ngự. Nối liền không dứt mũi tên trùng kích qua đi, đương trùng thiên bụi thuốc cùng cành gãy lá ô tản đi. Một cái đạt đến hơn 10 trượng hắc sắc trong suốt thuẫn bài lộ ra đến, cái này trong suốt hắc sắc thuẫn bài giống như sắt thép trường thành giống như đứng vững tại trước mặt mọi người, cố thủ ý chấn nhiếp vạn cổ, nó thân hình khổng lồ trên mài rũa vài tòa cổ phong, này vẻn vẹn chỉ là một bức đồ án mà thôi, lại có thể cho người ta một loại vài tòa cổ phong sống sờ sờ đứng lặng ở trước mắt một loại chân thật. Trừ cái đó ra, tại cái này thuẫn bài thiên không trên, một đạo cường tráng thân ảnh phe phẩy một đôi che khuất bầu trời hai cánh, nhấc lên trùng thiên giống như cuồng phong gào thét. Cái này thân ảnh trên thân treo mấy khối dính đầy tiên huyết vải vóc, hòn đá giống như cơ bắp trên ngang bài trí ngổn ngang lộn xộn vết thương, rắn chắc thân thể nhượng hắn giống như một đầu giã thú giống như chấn động tâm hồn. Mà hắn trước người ôm lấy một vị sắc mặt tái nhợt nữ tử thân bị thương càng thêm nặng, mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương thình lình tại mục đích, hữu khí vô lực ôm lấy nam tử. Thuấn Trường Niên thấy được cái này thân ảnh sau tức khắc buông lỏng một hơi, cả người thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên đất, thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại mơ hồ làm đau đớn. Tại đám người đều ngắm nhìn không trung đạo kia thân ảnh lúc, một đạo thân ảnh tia chớp giống như đi tới Thuấn Trường Niên trước người, sáng sủa trong hai mắt tràn ngập vui sướng thần sắc, quang mang chớp động. Các ngươi trễ nữa điểm đến, ta liền dạng này. Thuấn Trường Niên nhìn trước mắt thân ảnh cười khổ nói. Người vừa tới không phải là người nào, là Lưu Tú, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại toát lên vô cùng kích động thần sắc. Bởi vì đứng thẳng tại thiên vũ dưới hai người chính là nàng song thân, cùng Thuấn Trường Niên hợp tác cuối cùng là không có uổng phí. Trung thần sắc mặt đại biến nói ra. Kế điệu hổ ly sơn, ta hôm nay thế mà lại vào ngươi cái này mao đầu tiểu tử trong tay. Đám người trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, chắc hẳn Thuấn Trường Niên là dùng trung thần tổ tông di cốt đem hắn dẫn rời Thiên Hợp Thành, mà Lưu Tú thì là nhân cơ hội tiến nhập Thiên Hợp Thành cứu người. Tốt cơ trí thiếu niên, khó trách hắn một mực đem trung thần hướng nơi này dẫn, nguyên lai là vì Lưu Tú tranh thủ thời gian. Trung thần lần này có phiền toái, Lưu Lai lần này có thể buông tới đánh, lại tăng thêm này Thuấn Trường Niên cái này văn trận sư, hắn chỉ sợ chắp cánh khó chạy thoát. Lưu Lai mắt hổ giống như hai mắt ngắm mà xuống, đao tựa như ánh mắt lăng sắc nhọn mà băng lãnh, hai cánh một phiến liền rơi xuống đến đối mặt Thuấn Trường Niên lộ ra tiếu dung, hết thảy đều tại không nói lời nào. Lưu đến đem trong ngực nữ tử giao cho Lưu Tú, cùng Thuấn Trường Niên lẫn nhau gật gật đầu, hai người trường tiến giống như cướp hướng trung sáng sớm. Lưu Lai bay lên không mà lên, hai cánh một phiến, ngàn vạn bạch vũ thoát cánh mà xuống, vũ bên thành đao, giống như trong sóng gió thuyền nhỏ một dạng cắt hướng trung sáng sớm, đem hư không cắt ra từng đạo vết đao, trung thần trên thân thể tức khắc xuất hiện từng đầu vết máu, chảy máu không ngừng. Thuấn Trường Niên lần nữa đem Lưu Ly thần viên thân phóng xuất ra, giống như cát tràng trên sông pha chiến đấu tướng quân một dạng giết hướng trung sáng sớm, tượng bảo sát không khí oanh ra. Trung thần mới vừa ngăn lại Thuấn Trường Niên công kích, ngưu duyệt khoát đao đã bổ chém xuống đến, đao phong như sấm càn quấy tứ phía bát phương. Ngay sau đó Thuấn Trường Niên bay ngược, Lưu Lai đáp xuống cầm trong tay một khối hắc sắc thuấn bài. Giống như cục gạch tựa như mãnh liệt đả kích xuống tới. Ngưu Duyệt cùng Lưu Lai công kích cùng một thời gian mà tới, trung thần trơ mắt nhìn xem cái này đại đao đem bản thân chém thành hai khúc, thuấn bài đem hắn đập thành bánh nhân thịt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Vinh váo tự đắc. Trung thần còn không từ tức giận công tâm bên trong rút ra, đã nhân tử đạo tiêu, không phải hắn yếu, mà là hắn đạo tâm cùng phản ứng thực sự là không có từ trong rung động rút ra, bị Lưu Lai cùng Thuấn Trường Niên này Lưu Vân như nước thế công trong nháy mắt rào sát. Vẹn vẹn mấy hơi thở chuyện bên trong Thiên Hợp Thành người mạnh nhất trung thần liền chết ở hai người thế công phía dưới, liền hừ đều không có hừ một tiếng liền thành một cái bánh thịt. Nhượng đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trung thần một chết, Thuấn Trường Niên cùng Lưu Lai đều là ngã xuống đất. Cái trước nguyên bản là chịu không nhẹ thương, liền Lưu Ly thần viên thân đều bị đánh bạo. Người sau thì là bị bắt trong khoảng thời gian này chịu vô tận hành hạ, rơi xuống khó mà xóa đi bệnh căn. Đã thoát khốn sau lại trước tiên chạy qua đến, tâm lý nhẹ sau khó tránh khỏi sẽ phải chịu thương thế phản bác. Lưu Tú đỡ lấy nữ tử vội vàng đi tới, hung dữ chừng mắt trên đất đống kia thịt nát, có thể tưởng tượng được nàng trong lòng đến cùng có bao nhiêu hận trung thần. Đám người không dám ở chỗ này nhiều lưu lại, kinh khủng hướng Thiên Hợp Thành lao đi. Hai người mặc dù thân mang theo không nhẹ tổn thương, nhưng không ai dám tiến lên bổ đao, trung thần này một đống thịt nát còn tại trên đất đây. Lưu Lai thở gấp lớn khí nhìn xem Thuấn Trường Niên. Hai người đều không có nói chuyện, từ đối phương đồng tử chỗ sâu đều nhìn ra nồng đậm cảm kích cùng vui sướng, như không phải song phương đồng loạt kịp thời xuất hiện, chỉ sợ đều có đại tai nạn. Trường Niên ca ca, ngươi không sao chứ? Lưu Tú có chút lo lắng gom góp đi lên, bên người nữ tử càng là sắc mặt bạch đến cực điểm, các nàng cởi một cái thân liền một khắc không ngừng chạy qua đến, trên thân tổn thương căn bản liền không còn kịp trị liệu. Thuấn Trường Niên mắt lườm sắc mặt nói ra. Không có việc gì, chết không được. Ngược lại là các ngươi tựa hồ tổn thương muốn so với ta nặng. Quan chiến đám người đem trung thần bị giết tin tức gió lúc một loại mang về Thiên Hợp trong thành. Tin tức này tuyệt đối có thể chấn động Thiên Hợp thành. Nhất là ở cái này Thiên Hợp môn ra đất mấu chốt trên. Soạt nhưng sẽ nhượng tuyệt đại đa số người tâm thần không yên. Vẫn là nhờ có tiểu hữu thông minh. Không phải vậy, chúng ta cùng Tú Nhi dùng không bao lâu liền sẽ âm dương tương cách. Nữ tử thê cười nói ra. Thuấn Trường Niên khoát tay nói. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người nha. tiểu hữu cuối cùng là khiêm nhường như vậy, chúng ta một nhà thiếu ngươi ăn tình lớn này. Lưu Lai mồ hôi lạnh thẳng bốc lên nói ra. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Tiền bối vẫn là mau chóng chạy về Thiên Hợp Thành trọng đoạt thành vị đi, chắc hẳn hiện tại chỗ ấy loạn phải áp, trung thần một chết, muốn đoạt vị người lại tại số ít, hiện tại là trọng đoạt thành vị tốt nhất thời khắc. Lưu Lai phi thường tán đồng gật gật đầu, ăn mấy trưởng đan dược sau, hai cánh một triển khai, hóa thành một vệt sáng hướng Thiên Hợp Thành phương hướng cực nhanh bay đi, hắn không có khả năng buông tha cái cơ hội khó được này. Thuấn Trường Niên nhìn qua ba người rời đi bóng lưng, khóe miệng lặng lẽ không tiếng động hơi thở lại tràn ra vài huyết dịch, sắc mặt càng tái nhợt, lảo đảo hướng chung quanh rậm rạp rừng rậm chỗ sâu đi, tại một ngọn núi trên tìm tới một cái bỏ phế hang động, tiến nhập trong đó liệu thương. Dùng 5 ngày thời gian, Thuấn Trường Niên vừa rồi đem trên thân thương thế hoàn toàn xóa đi, đương hắn về tới Thiên Hợp Thành lúc, nội thành hết thảy đều phát sinh dễ thấy biến hóa. Dòng người rõ ràng rất nhiều nhiều, thành quần kết đội, ăn mặc cùng một y phục người càng là đông đảo, giống như đủ mọi màu sắc tiên hoa tô điểm tại biển người chen chúc trên đường phố. Từ chung quanh người trong miệng, Thuấn Trường Niên biết được Lưu Lai tại đông đảo như hổ rình mồi tranh đoạt người trong tay đoạt lại thành chủ vị trí, lại lần nữa nắm giữ Thiên Hợp Thành, mà trung thần những cái kia lưu lại nanh vuốt toàn bộ bị mạt sát. Phủ thành chủ người từ đầu đến đuôi một lần nữa đổi một nhóm. Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài, một đầu tóc bạc bộ dáng tiến nhập rộn rộn ràng ràng đường phố, trong có người trước tiên liền nhận ra hắn, nhấc lên không ít tao loạn. Thuấn Trường Niên thật vất vả thoát khỏi những người này sau, hào khí mười phần tiến nhập Thiên Hợp Thành phồn thịnh nhất khách sạn, ném ra một trượng bạch ngân xăm thạch, thành công tại cái này chừng mười mấy tầng khách sạn tầng cao nhất cầm kế tiếp vị trí. Như không phải hắn hiện tại danh khí cùng hào khí, hắn căn bản là không cách nào tại cái này Thiên Hợp Thành phồn thịnh nhất khách sạn quý giá nhất khí tầng cao nhất chiếm một chỗ ngồi riêng. Căn này khách sạn tầng cao nhất cũng không lớn, có 5-6 cái bao xương, một cái có thể thả mười vài cái bàn phòng khách nhỏ, rất thưa thớt ngồi mấy chục người. Những người này đều là áo gấm ngọc thực, mặt mang kiêu ngạo sắc. Là Thiên Hợp trong thành giàu có nhất đám người kia, cũng có một chút kẻ ngoại lai. Thuấn Trường Niên bước vào tầng cao nhất, quái gì trang phục tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, mỗi người nhìn xem hắn đều lộ ra khinh bỉ thần sắc, những người này căn bản là không quen biết Thuấn Trường Niên. Những người này ngày thường trong tại Thiên Hợp thành thế nhưng là tự cho mình siêu phàm, gia tài bạc triệu, thực lực cũng không cao. Húng hồ dùng nhà bọn hắn tài, tại Thiên Hợp Thành đủ để ở vào địa vị cực cao, không có tất yếu dây vào con đường tu luyện này tranh vào vũng nước đục, bởi vì này là sinh tử gắn bó đường. Từng đạo cao cao tại thượng ánh mắt bắn quét mà đến, mỗi người đều lộ chán ghét thần sắc, rời đến gần một bàn bên trong có một cái đỉnh lấy bụng lớn nạm mập mập nam tử khinh thường nhìn Thuấn Trường Niên một cái, hướng về phía bên người tiểu nhị nổi giận đùng đùng nói ra. Các ngươi khách sạn này lúc nào trở thành bên đường hàng, thế nào người nào đều hướng nơi này mang theo, còn lưng có một cái quan tài, thật là khiến người ta mất hứng, các ngươi có phải hay không không cần ta nữa nhóm những cái này khách quen. Tiểu nhị nghe xong cái này mập mập nam tử không thích nói tức khắc một run, liền bồi không phải, có thể tâm hắn trong cũng biết, đã đông chủ nhượng cái này thiếu niên lên đến cung điện này cấp bậc tầng cao nhất, chắc hẳn người này cũng là thân tàng bất lộ. Hắn tại loại này kim bích huy hoàng địa phương ngốc lâu tự nhiên hiểu, hắn cũng không dám nói năng chống đối Thuấn Trường Niên, một mặt cho tàn không biết làm sao đứng ở một bên. Thuấn Trường Niên mặt mũi trong nháy mắt liền lạnh xuống, như thế mắt chó coi thường người khác người, hắn còn là lần thứ nhất đụng phải, trong lòng hắn cũng là khó chịu, cất bước đi về phía này mập mập nam tử. Đám người gặp Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy đi về phía mập mập nam tử, không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, cái này trung niên mập mạp thân phận tại Thiên Hợp Thành cực lớn, gia tộc thế nhưng là gần thứ phủ thành chủ, nắm giữ lấy Thiên Hợp Thành một nửa xăm thạch thị trường, hắn không thích tu luyện, vẫn là một cái sống sờ sờ nhị thế tổ, ngày thường trong tại Thiên Hợp Thành khi nghèo lăng nhược, rất nhiều người đối, đúng, hắn dám nổi giận không dám nói. hắn mặc dù là một cái nhị thế tổ bại gia tử, chỉ hiểu sống phóng túng, nhưng hắn phụ thân tại Thiên Hợp Thành thế nhưng là một cái mãnh nhân tu vi, trước mấy tháng thành công tiến nhập tam cốt cảnh, vài ngày trước còn muốn nhân cơ hội tranh đoạt thành vị đâu, cho nên cái này trung niên mập mạp tại Thiên Hợp trong thành càng thêm không chút kiêng kỵ, so nơi này rất nhiều người đều muốn thân phận cao lớn. Nha! Tiểu ăn mày, ngươi biết rõ lão tử là ai sao? Ngươi dám chủ động tiến lên tìm khổ ăn. Trung niên mập mạp không những không giận mà còn cười, hắn hận không thể Thuấn Trường Niên tới trêu chọc hắn đâu, có thể nhượng bản thân tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới uy phong mấy đêm. Trung niên mập mạp chán ghét nhìn xem trước người Thuấn Trường Niên nói ra. Quỳ xuống cho ngươi Chu gia cắn mấy cái đầu, nói không chừng ngươi gia vừa mở tâm, sẽ thưởng ngươi một cái ngỗng chân. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, hai mắt ngưng tụ, một tát liền quạt tới, nhấc lên phong thanh như sấm. Chung quanh đám người chỉ gặp Thuấn Trường Niên bàn tay lóe lên một cái, ngay sau đó, đỏ tươi huyết dịch giống như mưa điểm một loại hướng bản thân cây bàn, mặt đất đổ đến càng có hơn một cỗ lệnh bọn họ ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy khí tức ba đồng bao phủ mà qua. Đương bọn họ định thần nhìn lại, tình cảnh trước mắt tức khắc nhượng bọn họ thân thể không tự chủ được phát run lên, xương cốt bốc lên lãnh khí, hai mắt chừng đến đều muốn nổ lên, hít vào lãnh khí thanh âm giống như tia chớp tựa như uốn éo lóe. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Chu Kiện. Thuấn Trường Niên trước người, một cỗ thi thể không đầu ngồi yên lặng lấy, cổ vỡ nát chỗ tản ra nồng nặc mùi tanh huyết dịch giống như bão ốm nước tựa như phun ra đến mấy trượng cao. Dốc sách chảy xuôi huyết dịch tràn ngập ra đến, thấm nhuộm mặt đất thịt nát, đem nơi này phụ trợ đến giống như địa ngục một loại làm cho người rợn cả tóc gáy. Thuấn Trường Niên lần nữa một tát vỗ xuống, trung niên mập mạp thân thể đột nhiên tại hắn dưới bàn tay từng tấc mất đi, trong nháy mắt liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Nhỏ rơi huyết thủy đắm chìm trong vũng máu thịt nát, dùng Thuấn Trường Niên làm trung tâm, vài chục trượng trong phạm vi, mặt đất che kín huyết dịp cùng thịt nát, mùi tanh tràn ngập tại tất cả mọi người dưới chóp mũi, lệnh bọn họ đồng tử động đất. Chu lớn trắng chết. Có người trừng mắt mắt to kinh hãi vô cùng nhìn qua trên đất đoàn kia huyết thủy, bọn họ trong lòng vô cùng run lãnh. Này thiếu niên là một vị tu vi không kém tu luyện giả, thế nhưng là liền tính tu vi không yếu, minh mục trương đảm đem Chu lớn trắng đánh giết cũng quá điên đi, hắn không biết từ đã đây là tại cùng toàn bộ Chu gia đối đầu sao, liền tính Chu lớn trắng chỉ là một cái chỉ hiểu sống phóng túng bại gia tử, này hắn cũng họ Chu đây. Bên tai quấn quanh lấy đám người này run rẩy một chút bối rối, Thuấn Trường Niên xem thường quét mắt chung quanh một vòng, mỗi người cũng không dám cùng hắn đối xem, quản chi chỉ là dư quang va chạm. Cùng Chu lớn trắng cùng nhau ngồi cùng một chỗ mấy vị Chu gia đệ tử tức thì bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất, trong nháy mắt mà thôi, một cái mấy trăm cân người liền dạng này chết, bọn họ nào dám tin tưởng đây là thật, vẫn là bị một cái 16. 17 tuổi thiếu niên mạt sát. Mấy người ngã ngã bò lên hướng dưới bậc thang lăn đi, không có lúc trước này cuồng vọng tự đại bộ dáng, giống như mấy đầu chó nhà có tang đồng dạng, lúc mà quay đầu lại nhìn mấy lần Thuấn Trường Niên, sợ còn có đuổi theo cho bọn họ một người một trưởng, không hề nghi ngờ, mấy người này tất nhiên là phải chạy về trong tộc báo tin. Thuấn Trường Niên căn bản không hề quản mấy người, đi tới rào chắn trước một cái bàn ngồi xuống, đem quan tài trùng điệp lập tại bên người, ầm một tiếng dọa đến đám người trái tim cuộn mình. Đám người đương nhiên là cực kỳ kinh khủng, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có thế nào tu luyện qua, nhiều nhất liền là so người bình thường cường tráng rất nhiều mà thôi, này trải qua được dạng này sợ hãi. Sợ hãi tràn ngập tại mỗi người trong lòng, bọn họ đương nhiên là có sợ hãi, nhưng là không có người đi, bởi vì bọn hắn đều biết nói sau đó sẽ có một trận đặc sắc đến cực điểm chiến đấu. Thuấn Trường Niên xác thực là chấn nhiếp đến bọn họ tâm linh, thế nhưng là bọn họ cầm hắn tới cùng Chu gia gia chủ một so, vậy liền không đáng nhắc tới, bọn họ càng muốn nhìn hơn đến là Chu gia gia chủ đem Thuấn Trường Niên tạo thành thịt vụn một khắc kia. Thuấn Trường Niên tự nhiên rõ ràng những người này ở đây suy nghĩ cái gì, căn bản liền mặc kệ bọn họ, vừa uống trà, một bên quan sát toàn bộ Thiên Hợp Thành. Hiện đã sắc trời ám tăng thêm ám, ban đêm sắp đến, dần dần đốt lên từng đống cái lồng hỏa giống như tinh không lớn dương nhất giống như rực sáng lên. Hiện tại Thiên Hợp Thành bởi vì Thiên Hợp Môn trước thời hạn ra đất, đã sớm biến một cái bộ dáng, đông đảo đường phố biển người dũng động, tiếng người huyên náo, cũng là một phen khác phong tình. Theo lấy Thuấn Trường Niên ngồi xuống bất động thanh sắc, chung quanh đám người cũng là dần dần bình tĩnh trở lại, lặng chờ bọn họ trong tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Đương tầng mây dày bố bầu trời dần dần sáng lên từng khỏa ánh mắt tựa như tinh thần lúc, đám người một mực chờ mong người rốt cuộc tới. Một vị tóc bạc bạc phơ, nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng lão giả từ chỗ thang lầu từng bước đi tới, hắn bạch mi dày đặc mắt, không giận tự uy, giống như một đầu giã thú giống như đạp lên thang lầu mà lên. Cái kia tự nhiên phát ra khí tức ba đồng phối hợp cặp chân kia đạp thang lầu thanh âm, giống như khó chịu lôi tại đám người trong tim nổ tung. Lão giả vừa xuất hiện đám người trước là cả kinh, sau đó mỗi cái người trong nội tâm đều xuất hiện như thủy triều kích động, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt càng là nhiều mấy lau vẻ thương hại. Thiên Hợp người trong thành đều biết nói Chu Kiện thế nhưng là ra tên bao che cho con, tuy nói Chu lớn trắng cũng không có cho Chu gia mang theo tới bất kỳ cống hiến nào, có thể dù sao này là con của hắn, bây giờ nhi tử bị người giết, hắn lại sao có thể nhẫn nại. Chu Kiện đạp vào tầng cao nhất một khắc kia, một cơn lốc giống như mạnh mẽ khí tức lập tức đem toàn bộ tầng cao nhất đều bao phủ xuống đến. Tất cả gia cụ đều tại mơ hồ lay động, phát ra yếu ớt tiếng va chạm. Chu Kiện ánh mắt như khoát đao, sát ý càng là mảy may không che giấu, lao thẳng tới Thuấn Trường Niên dũng mãnh lao tới, mặt đất đột nhiên nổi lên vô tận vết sách. Như nước thủy triều như nước sát khí bay nhảy mà đến, Thuấn Trường Niên tay phải nhấc một cái, cách không đánh ra, hai người ở giữa tức khắc nổ lên liên tiếp nổ vang, liên tiếp tránh về Chu Kiện, vang rồi toàn bộ Thiên Hợp Thành. Đường thứ 19 bảo đi tới Chu Kiện trước người, liền không gian đều tại không ngừng nghỉ lay động, này nổ một phát tại hắn trước người bỗng nhiên nổ tung. Chu Kiện ngược lại là tỉnh táo dọa người, hai tay nhấc một cái, ấn về phía này nổ tung nguyên điểm, xinh xinh đem cái này nổ tung bao phủ xuống đến, đồng thời giống như nước rót đống lửa một dạng diệt mất, vẹn vẹn lưu lại một trận cuồng phong thổi đánh mà qua. Tăng lên tới thứ 19 bảo tượng bảo thế nhưng là có thể đem một vị đại văn cảnh cao thủ oanh đến vỡ vụn. Chu Kiện lại dùng một đôi tay đem uy lực mạnh nhất thứ 19 bảo xóa đi, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu cường đại. Đám người gặp Thuấn Trường Niên chủ động đối. Đúng. Chu Kiện xuất thủ không khỏi là cứng họng, chấn kinh không thôi, cái này vượt ra bọn họ suy nghĩ phương hướng. Chu Kiện bạch mi nhảy dựng. Nện bước trầm trọng bộ pháp đi về phía Thuấn Trường Niên, tâm hắn trong kỳ thật cũng là dơ cờ bất định, bây giờ Thiên Hợp Thành ngư long hỗn tạp, lai lịch khá lớn người cũng không số ít, Thuấn Trường Niên dám không nói một lời ra tay với hắn, hắn tự nhiên nhìn không ngừng suy tư đông đảo có khả năng. Chu Kiện vẻn vẻn chỉ là do dự trong nháy mắt mà thôi, từ Thuấn Trường Niên quần áo trên có thể đoán được. Hắn cũng không phải là đến từ cái gì cự đầu thế tôn, trong lòng do dự lúc này liền tan thành mây khói, bộ pháp tăng tốc trợn mắt tròn xoe đi gần. Liền tại hắn rời Thuấn Trường Niên mấy trượng khoảng cách thời điểm, người sau rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hai mắt lần thứ nhất nhìn về phía ngày này hợp thành hung danh hiển hách Chu Kiện. Nếu như ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không lại bước vào một bước. Thuấn Trường Niên cái kia băng lãnh thanh âm trầm rãi khuyết tán ra đến, không chỉ mang theo nhắc nhở ý, càng nhiều thì là uy hiếp. Chu Kiện tự nhiên sẽ không nghe từ Thuấn Trường Niên nói, dứt khoát kiên quyết bước ra một bước, liền một bước này xuống tới, bốn phía tức khắc một sáng lên hơn 300 nói cốt văn, giống như tinh thần một loại khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, bén nhọn kiếm minh bằng bầu trời vang lên, ba đem huyết kiếm rủ gì xuất hiện, đâm về phía Chu Kiện. Tất cả mọi người đều là sững sờ cả kinh, cái này tới đến quá đột nhiên, người nào đều không có kịp phản ứng, chỉ có một mực có ý đề phòng Chu Kiện có một phong cách riêng, hắn già nua hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, hai tay tức khắc biến thành thiết sắc, Huy quyền đập về phía ba đem huyết kiếm. Kim loại va chạm đinh đinh đang đang âm thanh truyền khắp tứ phương. Chu Kiện vung một đôi thiết quyền đem ba đem huyết kiếm từng cách đập vỡ, phi thường nhẹ nhõm. Văn trận sư. Có người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mở miệng kinh hô. Thiếu niên văn trận sư. Lưng cõng một bức quan tài. Là hắn cùng với Lưu Lai đem trung thần diệt sát, ta thế nào ngay từ đầu không nghĩ tới đây. Nguyên lai là hắn, trách không được đối mặt Chu Kiện mặt cũng không đổi sắc, hắn liền trung thần cũng dám khiêu chiến, chớ nói chi là Chu Kiện. Đám người trong lúc khiếp sợ lại suốt mồ hôi lạnh cả người, may mắn bản thân lúc trước không có nói năng lỗ mãng, không sau đó quả liền như là chu lớn trắng một dạng. Chu Kiện nghe đến mấy cái này kinh ngữ giữa lưng đầu cũng là lột bột một tiếng, biết rõ bản thân đụng trên một cái nhân vật hung ác, thế nhưng là hiện tại mũi tên đã thượng huyền, không phải do hắn lựa chọn, huống hồ hắn tự nhận không thể so với trung thần kém. Ngươi ngăn cản đến một cái tam kiếm trận, vậy ngươi ngăn cản đến 10 cái, 20 cái sao? Thuấn trường niên bế nghệ Chu Kiện, tay đắc tại xếp động.